với đạo Phật vấn đề sanh tử là quan trọng hơn hết. Mà chúng ta quá thờ ơ, vì có vấn đề sanh tử cho nên mới có đạo Phật. Sanh tử là khổ, sanh già bệnh chết. Chính Thái tử Si Đạt Ta qua bốn cửa thành, thấy được ba cái cảnh khổ đó. Cuối cùng cửa thành thứ tư, Ngài mới tìm được ông đạo sĩ và mới xuất gia, mới có chúng ta hôm nay. Chúng ta biết vấn đề đạo quả. Thì cuộc sống chúng ta thấy rằng giàu có làm vua, làm quan, giàu có tổng thống, giàu có giàu cách mấy, rồi cũng phải chết thôi. Sống là để chết, chính Đức Phật còn phải chết. Nhưng mà phải tranh cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, cái thương yêu xa lìa, cái thù ghét gặp gỡ khổ, cái ham muốn không được là khổ, phải chăng cái đó là đúng? Thì thường thường chúng ta nhận cái đó là đúng, nhất là mấy người lớn tuổi. Nếu mà không đúng, tại sao sanh ra với tiếng khóc chào đời là khổ ạ? À? Và đứa bé vừa sanh ra lọt lòng đã mang bản án tử hình, sanh là để chết. Rồi già thì mắt lờ, tai điếc, chân mỏi, gối dùng, da nhăn, má cốt, thì nó là khổ. Còn bệnh thì còn khổ nữa. Chúng ta lớn tuổi là ai trong đời không hơn một lần bệnh? Thì bệnh thì chúng ta thấy đủ thứ, nhức nhối đủ thứ. Nếu là bệnh ít đó, còn nếu bệnh nặng như ung thư này kia đó thì nó nhức nhối chịu không nổi rồi chết. Vì chúng ta chưa chết, nhưng mà chúng ta nhìn người chết thì chúng ta biết người chết nhức nhối còn hơn lúc chúng ta bệnh nữa. Thì những cái đó là những cái khổ. Thành ra Đức Phật nói 8 cái khổ: sanh 1, già 2, bệnh 3, chết là 4, thương người thương yêu mà phải xa lìa là 5, người thù ghét mà phải gặp gỡ là khổ. Còn những cái gì ham muốn không được khổ. Và cuối cùng Ngài kết luận là do có sắc thân mà có khổ. Thì hôm nay chúng ta đi sâu vào bài giảng, coi có đúng như vậy không. Nếu vậy thì Đức Phật sau khi đắc quả cũng khổ như thường. Như vậy thì Đức Phật tu làm cái gì? Chúng ta tu làm cái gì? Tu rồi cũng sanh già bệnh chết là khổ thôi. Thành ra hồi xưa giờ tường lầm, thì chính Thái tử Sĩ Đạt Ta tìm kiếm mà không ra. Tất cả các đạo sư Ấn Độ bây giờ 62 tôn giáo, mà không tôn giáo nào giải quyết vấn đề sanh tử được hết. Thay thế cái đau khổ thôi. Mà thay thế đau khổ tức là đau khổ di tế hơn. Bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng xếp, xiềng đồng, xiềng chì, rồi lấy cái xiềng vàng, xiềng kim cây. Thì các ngài thấy thích thú quá rồi. Nhất là thời buổi này, những người giàu có, ít bệnh tật, con cái đầy nhà, có hiếu, sống cuộc sống đầy đủ, thì ta tưởng vậy là sướng rồi. Nhưng mà rồi cũng chết thôi, cũng bệnh thôi, chứ đâu phải người giàu mà không bệnh. Người giàu mà không già, người già không có cái thuốc nào cứu được hết. Già là phải lụng cụm nó vậy thôi, giàu có thuốc bổ cách mấy. Đã già rồi phải chân yếu, da mỏi, gối gùm, nhăn, da nhăn, má cốt, chứ không thể nào mà trẻ trung đẹp đẽ như một thời xuân sắc được. Nhưng mà Đức Thái tử trả lời rằng không có cái khổ. Vậy thì cái khổ nó ở đâu? Thì hôm nay chúng ta đi qua 4 vấn đề, nhưng mà trong một thời gian ngắn thì tôi không thể trình bày hết được. Thành ra tôi cứ trình bày dài dài vai lặp lại, nhưng mà một lần là tôi đi sâu hơn. Nếu tôi đi thẳng vào chiều sâu là quý vị không hiểu gì hết. Thì cái đó đạo Phật kêu là Bát Nhã, tức là cái trí tuệ ba la mật. Thì cái đó không thể ngồi nghe mà có thể hiểu thấu được. Chúng ta phải tai nghe, mắt thấy, tức là tôi muốn dùng cái bản đấy. Thì khất sĩ hồi xưa giờ theo sư trưởng Minh Đăng Quang là dần ngồi thuyết pháp thôi, tất cả đều ngồi trên đất. Rồi hồi xưa ta thanh tịnh không biết sao, với sư trưởng thuyết giỏi thì sao. Chứ tôi thấy mà nếu có bản thì dễ hiểu hơn. Nếu giảng tư tưởng thì dễ thôi, chúng ta chỉ nghe thôi. Mà cái thời buổi này tôi thấy tư tưởng không giải quyết vấn đề. Tư tưởng là cái gì? Là cái thế chỉ và quán, đè nén và quán sát, phân tích tổng hợp. Thì cái này theo đạo Phật không có giải quyết vấn đề đau khổ được, mà chỉ làm cái vấn đề đau khổ nhẹ thêm, di tế thêm, bỏ qua phân tích tổng hợp là bỏ cái xiềng sắt xiềng cây để qua cái xiềng vàng. Mà xiềng vàng cũng là hình thức xiềng thôi, vẫn trói cột như thường. Thành ra nó rất khó giải. Thành ra tôi không dám giảng thẳng, nhưng mỗi lần tôi lặp lại, tôi đi sâu hơn. Rồi có Phật tử ở đây cũng có một số có trình độ cao, muốn đi qua Bát Nhã. Vì thời buổi này mà nếu không sống với trí tuệ mà sống với cái thông minh thì sẽ đau khổ dài dài. Thời buổi giờ nó quá xá rồi, nó không còn mà thanh thản như xưa nữa. Cuộc sống bây giờ rất bề bộn, chúng ta có rất nhiều vấn đề đau khổ. Thì chúng ta đọc hồi xưa cha mẹ chúng ta biết tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, là tháng ba hội hè, một năm 12 tháng nghỉ hết 3 tháng, tháng tư thứ năm thứ sáu thứ bảy mới bắt đầu làm. Còn bây giờ quý vị không tính, quý vị biết có nhiều người 365 ngày mùng một Tết cũng không nghỉ luôn, vì ngày đó là bán đắt nhất. Nó một lời tới ba, ngày thường là một lời một, ngày đó thì một lời ba, thì không ai trả giá lì xì mà. Thì chúng ta thấy vì cái sự sống mà chúng ta không còn là con người nữa, mà chúng ta là cái máy, cái máy. Chúng ta làm như cái máy, không còn cái vấn đề suy nghĩ nữa, không còn vấn đề đạo lý nữa, không còn vấn đề tình nghĩa nữa, không còn vấn đề tình người nữa. Cũng vì tiền bạc mà thôi. Nhưng mà có phải tiền bạc là ác nghiệp không? Thì người xưa người ta nói hay không? Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra đi, mi tô nét mặt đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi dẹp lưng thường qua một xó, mi xui nhân nghĩa dẹp đôi đường, mi xui thế giới đâm nhau mãi. Thì chúng ta thấy lần thứ nhất đại chiến thế giới, thứ nhất là kinh tế. Kinh tế là ông nội của tiền bạc. Rồi đại chiến thứ hai cũng kinh tế. 14, 18 là kinh tế, sáu loạn thế giới cho nên có chiến tranh. Đồng hồ đó mà đeo tay chúng ta thấy bán ký lô, chứ không còn bán thứ chiếc nữa. Ấy ai có học ra thì biết. Rồi bây giờ tới đại chiến thứ ba, chưa nổ đâu. Nhưng mà chúng ta để ý như quý vị coi đó, tôi thì không có biết ở ngoài, nhưng mà tôi coi cái bài văn hóa Phật giáo là thì cũng kinh tế thôi. Nếu thứ ba có xảy ra đại chiến thì cũng kinh tế. Rồi bây giờ kinh tế độc đáo hồi xưa, kinh tế bây giờ kinh tế thế giới, hồi đó mỗi nước bây giờ thế giới hợp tác nhau để mà cùng tranh đấu với nhau. Rồi bây giờ anh em ở trong gia đình sao? Thì cũng tiền bạc, cha mẹ nằm xuống là dành cái nhà, dành tiền bạc, rồi thưa cho tới tòa án. Có khi một hai năm cũng chưa xử xong, thì chúng ta thấy đau khổ. Có khi vì tất đất, vì tiền bạc anh em phải giết nhau. Nhưng mà phải đồng tiền là đau khổ hay không? Mình không tiền mình sống được hay không? Thì tất nhiên ngoài đời là trả tiền, không tiền là phải chết thôi. Hữu tài tất sanh mà vô tài tất tử. Thành ra Thái tử Siddhartha mới thấy cái nguy hiểm đó. Thì đạo Phật đi ngược dòng đời. Hữu tiền hữu tài tất tử mà vô tài mà tất sanh. Thì nếu quý sư đây mà tôi mà có cầm tiền là tôi chết thôi. Mà nếu không cầm tiền là tôi sống đời rồi. Vì tôi có cái pháp lý. Nếu mà sống đúng theo chân lý thì mình thành Phật, Phật tử cũng sẽ thành Phật. Thì tất cả mà sống đạo Phật là sống được sao đó, thì chúng ta hôm nay chúng ta phải tìm hiểu. Tìm hiểu cái con người của chúng ta. Thì hôm nay tôi chia làm 4 phần, tôi đi sâu một chút nữa nha. Rồi ai muốn cho thật hiểu qua Bát Nhã đó, thì tôi có lấy có cái bản, sắm cái bàn. Tôi tính là khất sĩ và không có bao giờ ngồi bàn. Nhưng mà bây giờ phương tiện, nếu viết bản đó, thì tôi phải đứng thôi. Đứng đâu có cái bàn chứ tôi đứng nhiều hơn. Mà tôi cũng si rồi. Thì có thể ở Ngọc Trường thì tôi dạy. Ngọc Trường thì đầy đủ phương tiện. Bên đó thì phương tiện dữ lắm. Tôi đây là tôi giữ theo cái truyền thống cũ tôi. Thì hôm trước là có Phật tử tỉnh 4 ngày chủ nhật. Nhưng mà tôi thấy là sức tôi yếu mà đầu tôi nhận. Nhưng mà suy nghĩ lại là sức khỏe mà không cho phép. Thì có số Phật tử cũng cãi. Nếu sư làm là chắc cái tuổi thọ sư nói, sư phải vô là thiêu sớm thôi. Thì tụi con không muốn sư chết sớm. Không phải là thương sư, nhưng mà tụi con thương tụi con. Sự từ từ, sự hướng dẫn, sự mất sớm quá, tụi con làm sao? Thì tôi thì cái xác thân tôi thì tôi bây giờ tôi nhận ở vùng sâu, vùng xa, mấy cái chùa mà người ta ở vùng sâu bây giờ người ta chết rất nhiều, người ta niệm Phật rất nhiều, nhưng có điều người ta không hiểu niệm Phật để làm cái gì, tội ở chỗ đó. Niệm Phật để tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, niệm Phật để trúng số, niệm Phật để hết bệnh, niệm Phật để an vui, thì nó không phải là pháp môn tịnh độ. Nó có thể là tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ thì pháp môn của cõi trời, mà tu tịnh độ mà về cõi trời thì uổng hết phước rồi, cũng luân hồi. Thành ra buộc lòng tôi phải đi vào vùng sâu xa, đối với người ta không lắm 300-400, mà không người nào hiểu cái gì hết. Rồi bây giờ nếu bỏ thì thấy tội nghiệp. Còn ở đây Phật tử đa số là giỏi rồi, mà ở đây thì cái điều kiện nó thiếu. Chúng ta thấy ra vô này kia thẳng, nhiều khi người ngồi ở dưới không nghe. Bây giờ mới có thêm hai cái lá chùa trước là không có. Còn ở trong trường thì có hai cái thùng cao, có thước mốt thứ hai. Thôi nó thật là ấm, tiếng nói thật là ấm, là nghe khắp nơi. Vì cái nhà giảng nó thì gần bằng 2-3 cái nhà giảng này, tiện nghi đầy đủ. Mà tôi đây thì tôi không có tiện nghi, bởi vì có tiện nghi thì phải giữ, mà khất sĩ thì không giữ, không có giữ của. Thành ra nhà quý vị coi nó có cửa mà nó không có chỗ đóng, đồ mất hết trơn. Ở đây có một cái chuông lớn đó, thì Phật tử đi làm nghe nói có để vàng gì đó, thì cất trong tủ đó mà nó lấy hồi nào không hay. Thế chừng mở ra thì nó không cánh, nó bay mất. Rồi sau sống cho cái nhỏ cũng mất luôn. Bây giờ có cái chuông nhỏ nhỏ thôi, vài trăm ngàn thôi, thì nó không lấy. Rồi ở trên tịnh xá có cái hương bằng đồng để cầm nhang, nó cũng lấy luôn. Rồi sau này có cái hai cái đèn đó cũng bằng đồng lấy mất luôn. Rồi sau là bằng cây cũng lấy luôn. Rồi làm bằng cái ve chai, cái sành đó cũng bị lấy luôn. Coi tôi nói đừng mua nữa. Anh nói bây giờ con có ông Phật với tôi rồi, thì tự ngay bây giờ dân nghèo mình phải hiểu, hãy có Phật là phải có ma. Thế giới này nó phải vậy thôi, hãy có tốt là phải có xấu, có thiện là phải có ác. Chứ chúng ta muốn Phật không có ma là không được. Mà thật sự nếu không có ma là Phật không thành Phật được đâu. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Thành ra ma thì nó cảm ơn Phật, nhưng mà đúng ra Phật phải cảm ơn ma. Chúng ta nhẫn là nhờ có nghịch cảnh chúng ta mới nhẫn được. Còn nói nhẫn nói cái miệng thì dễ lắm. Như tôi nói cái miệng thì hay lắm, mà đụng cảnh thì tôi cũng khó nhẫn đấy. Nhẫn một lần, hai lần, ba lần thì quá lắm rồi, nhẫn nữa là không chịu không nổi. Nếu nhẫn bằng tư tưởng á, còn nhẫn là bắt nhã thì bây giờ 100 lần cũng không sao. Còn đó ông quá nhẫn, ông tưởng ông nhẫn bắt nhã. Thành ra Đức Quan Âm mới thử ông thì ông rớt liền. Mà bắt nhã là cái gì? Thời trước Thái tử Si Đạt Cha chưa có, tới chừng Thái tử ngồi dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày mới có đầu Phật. Mà tôi tưởng đâu bát nhã, trí tuệ là nó khác với tư tưởng. Tôi cứ làm như vậy mới có mấy tháng này, mấy năm nay tôi mới bắt đầu hiểu. Trí tuệ với tư tưởng nó không khác, mà nó cũng không giống. Thế đạo Phật nó khó cho nó. Nếu nói trí tuệ với tư tưởng, thế giới quý độ với thế giới tịnh độ, niết bàn dưới cuộc sống dơ giấy này là hai là trật, mà nói một là sai. Chúng ta phải hiểu chỗ nó khó chỗ đó. Thành ra khi mà chúng ta sống đau khổ thì cái đau khổ nó có cái niết bàn nằm trong đó. Mà nếu chúng ta nhận được niết bàn rồi thì cái đau khổ trở thành cái diệu dụng của niết bàn, chứ không còn là đau khổ nữa. Đó thì tôi sẽ giảng tới cái chỗ đó, thì tôi chỉ nhắc sơ thôi. Giảng mà không có bản thì khó trình bày lắm, có bản thì dễ. Thì quý vị nào muốn nghe sâu thì buổi 17 có thể đến Ngọc Trường. Có bản thì tôi sẽ giảng đó 2 tiếng, còn ở đây là 1.5 tiếng. Ở đây thì quý sư còn nấu cơm, còn truyền giới, nó đủ thứ hết. Còn ở đó không có đọc kinh không gì, tôi đến là tôi giảng cho tới về thôi. Là buổi chiều nữa, 2 giờ cho tới 4 giờ. Thì quý vị nên nhớ, thì cái buộc lòng thôi, để đó có bàn, có bàn, có bản. Chứ có bản mà tôi ngồi làm sao mà đứng dậy, đứng lên xuống chắc tôi chết luôn. Tôi chỉ ngồi ghế thôi, nhưng mà tôi ngồi tôi đứng xuống luôn. Thì ở đó trả bài chứ không phải như đây Ở đây thì không có thời giờ mà trả bài, còn đó mà giảng cái mới thì phải trả bài cũ. Chừng nào hiểu được thì tôi giảng cái mới, còn không hiểu được thì tôi cũng phải lặp lại thôi. Thấy không? Còn ở đây mà tính giảng chủ nhật thì giảng cao à. Đây nếu chủ nhật thì giảng gần 50-60 người nghe, còn mấy người kia chạy hết. Cái Bát Nhã nó khó lắm. Nghe ít nhất cũng 9-10 lần mới bắt đầu hơi hiểu hiểu, còn nghe 1-2 lần chán vô cùng. Cái gì mà không hiểu là mình chán à. Nhưng mà nếu mình bền, nghe hoài, lần lần hiểu. Cái đó chính Phật tử nói với tôi à. Mấy sư giảng đâu con nghe không hiểu gì hết. Tôi con nghe hoài, nghe sư nói, nghe tới 10-10 lần bắt đầu mới hiểu. Mà hiểu của sư rồi đi nghe người khác giảng khó lắm. Tụi con đấy nhạt nhẽo lắm. Sư đi dọc cái chiều sâu. Mà nếu giảng lục bình trôi, giảng qua thế tư tưởng này, nghe nó không thích nữa. Chứ hồi xưa, thời xưa thích tư tưởng. Bây giờ qua Bát Nhã thì thấy tư tưởng nó lạc, nhạt lắm. Phải bỏ thêm muối vô nữa thì nó mong mắt dễ ăn hơn. Thì chúng ta phải hiểu cái Bát Nhã nó khó dạy, khó nghe, mà khó hiểu nữa. Thì phải thính thị pháp lý mới được. Thính mà nghe mà lỗ tai đây thì thính không à, còn thị không có. Thì có bản chúng ta vừa nghe vừa mắt vừa nhìn. Nào về chúng ta phải ăn nằm với nó. Cái Bát Nhã khó trả bài tức là phải ăn nằm với nó đấy. Nếu là mình phải nghiền ngẫm hoài thì mới thuộc lòng được. Nào, thuộc lòng rồi mình mới phân tích danh, rồi phải tư, tức là suy gẫm. Suy gẫm thì nó mới thuộc lòng được. Mà thuộc lòng thì nó vào trong A Lại Gia mình. Mà vào A Lại Gia rồi tới tu là mới có đó. Nắm cái bánh vẽ rồi bây giờ thực hành nó thì trời ơi. Cái này tôi cũng xưa là tôi xin thưa tôi chưa làm được nha. Tôi cái văn thì tôi hơn Phật tử đấy. Cái tư thì tôi cũng có hơn đấy. Hơn không phải là tôi giỏi. Một là tôi bền. Hai nữa là tôi đủ thời giờ hơn với Phật tử. Đủ lời xưa bây giờ cũng ít đủ rồi. Nên vì tôi không có làm gì hết đó. Tối ngày tôi đi bát, tôi ngồi thiền rồi tôi nghiền ngẫm thôi. Bây giờ có đi khai thị này kia thì có buổi tối tôi mới rảnh thôi. Khuya 1 giờ tôi thức là tôi vệ sinh rồi xong tôi tắm rửa là tôi ra tôi ngồi thiền rồi. Có đọc được chút chân lý, có một cái sách, có một cái mớ kinh. Đó, thì tôi đều đều thôi, nào cũng 1 giờ là tôi thức thôi. Thì cái bền đó là đưa với hồi xưa là tôi coi kinh sách suốt, tôi ngồi thiền suốt. Rồi bây giờ thì giáo lý tôi đầy nhóc rồi, tôi mở ọc ra tôi nghiền ngẫm thôi. Nhưng mà tôi có một cái đỡ quý vị là tôi không lo về ăn mặc ở bình, tự lo hết. Tôi tối nay cứ chìm trong ăn nằm với kinh điển thôi. Thành ra tôi giảng thuộc lòng là chỗ đó, chứ đúng đâu phải có cầm tờ giấy á, thì mới giảng nổi. Tôi cầm tờ giấy là giống mấy thầy giáo dạy học thôi, hồi xưa tôi coi dạy học cũng vậy thôi. Cầm cái quyển sách rồi đọc trong đó rồi rút đuôi theo. Thì mấy vị tiến sĩ bây giờ là vậy á. Thành ra tiến sĩ mà không có chiều sâu thì giảng như lục bình trôi thôi. Tức là trả bài chứ không phải là giảng. Học bao nhiêu cái gì cũng biết hết mà không có hiểu cái gì hết. Thành ra nói khoa học đó thì biết rất nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu. Cái biết nó khác với cái hiểu. Cái biết là cái thuộc lòng. Thì quý vị trả bài đó 1.000 chữ, quý vị trả lại 1.000 chữ không sót chữ nào. Nhưng mà hỏi lại ý nói cái gì thì chịu thôi. Mà trả bài cũng khó đấy. Ở Ngọc Trường tôi kêu trả bài có nhiều cô ở dưới thuộc lào hết trơn á. Bạch sư thì sư đừng có dí con để con trả thôi. Thì tôi nói mới là tôi không dám dí đâu. Trả rồi lúc đầu thì đỡ, lúc sau nó rung nha. Mà tôi có làm gì đâu mà rung. Mập lù mà tôi ốm nhom mà không có gì đâu mà sợ. Nhưng mà vẫn sợ. Nhưng lần thứ hai, thứ ba rồi hết sợ. Thì cũng vậy đó. Chúng ta tập ăn nằm với nó. Thì ban đầu là đúng là mà người trả bài là người đó phải nghiền ngẫm dữ lắm đó. Chứ không đi không mà trả được là không có vụ đó đâu. Phải học tới học lui rồi nó vào cái chủng tử bài vào trong A Lại Gia thức. Vào cũng không ra được, nó chưa đầy đủ. Quân sinh. Từ khi nó ban đầu quân sinh là tống nó vô nó sanh ở trong chủng tử trong A Lại Gia. Rồi từng quân sinh nhiều lần nó mới huynh trưởng. Trưởng là nó chín mùi rồi nó tự nhiên nó ra. Quý vị muốn giảng sanh về cõi tịnh độ nhất định cũng vậy thôi. Niệm Phật hoài. Ban đầu thì nó tạp niệm, rồi lần lần cái nó nhất niệm. Rồi lần lần cái chủng mới vô, chủng tử ác nó diệt chủng tử niệm Phật hết. Rồi lần lần quân vô hoài. Niệm 1.000 câu thì còn có 500 câu vô, nó bứt hết 300 còn 200. Còn nếu bền nữa 200, bữa nay mai mốt 300, 200 nữa thì 1.000, 1 triệu. thì bắt đầu nó tiêu diệt chủng tử ác lại. Mà tới nó đầy rồi nó quân trưởng, tự nhiên nó phát ra, thì người này chắc chắn giảng sanh rồi. Thành ra pháp môn tịnh độ nó hay cái chỗ đó, giảng sanh là thêm tha lực. Chứ nếu mà nhất niệm như vậy là quý vị sanh về cõi trời thôi, chứ không có gì cõi Phật được. Nhưng mà nếu nhất niệm là A-di-đà tiếp dẫn, còn tạp niệm là A-di-đà không bao giờ tiếp dẫn được. Còn nếu tạp niệm mà được cái nhất niệm giờ chốt, mình niệm Phật đếm từ 1 tới 10, nếu tới 3 nó phóng rồi, nếu tới 5 nó phóng rồi, thì bây giờ lỡ chết, không giảm sanh. Mà cái đó cũng hơi xui đấy. Nếu mà tôi hít vô không thở ra tôi chết, mà tôi nhớ tới cái điều ác thì tôi sanh vào bốn đường ác. Cái giờ cuối cùng cận tử nghiệm nó quyết định cho vấn đề giảm sanh. Còn nếu tôi hít vô thở ra mà tôi nhớ đi quỷ đạo thì giảm sanh về cõi trời. Còn hít vô thở ra tôi nhớ đi Phật thất thì giảng sanh về cõi Phật. Thành ra vấn đề nó hên xui, này là hên xui. Nhưng pháp môn tịnh độ rất hay. Cái giờ phút cuối cùng đó, nếu có người khai thị, người nhắc niệm và có ban hộ niệm thì mình không thể tạp niệm được. Thường thường mình tạp niệm, nhưng mà Phật tử rất đông, người ta làm cái bích tông, người ta tống mình vô, mình luôn mê man, thì người nhắc niệm hộ niệm kêu tỉnh dậy niệm Phật liền. Chị ơi chị, má, mẹ ơi mẹ, mẹ có niệm Phật hay không? Rồi mẹ mê một cái kêu tỉnh nữa, rồi mẹ mê là kêu tỉnh nữa. Mà kêu tỉnh này làm sao tạm niệm được? Cái bản hộ niệm ta niệm bên tai mình mà mình đó mê trong đó rồi đâu có nghe cái gì. Mà cái người nhắc niệm mà con hoặc là nhà sư hoặc sư cô, thì nếu mà kêu hoài là bà bực. Ai mà đưa ở trong cái mê hồn trận mà kêu hoài thì tất nhiên là mặt nhăn. Thì người đó phải khôn khéo, biết rồi, năn nỉ, kê lỗ tai năn nỉ. Con muốn mẹ giảng sanh, sư có nói đó, nếu mẹ mê man vậy mẹ không về cực lạc đâu. Mẹ về đó trước đi rồi con cũng về. Rồi mẹ con gặp nhau, sư cũng về đó thôi. Thì bà vui lại cái mặt là bà hớn hở lại, thì kêu nữa. Cho tới chừng nào bà mỉm cười, bà tắt thở, thì thượng sanh, sanh về cõi cao nhất, so nhất của hạ phẩm nha, chứ không phải là thượng phẩm đâu. Cái này thứ nhất niệm, tức là phần thánh đồng cư đấy. Còn nếu bà gạt đầu, thì tức là hào quang di đà chiếu có 2/4 thôi. Còn nếu bà mỉm cười là hào quang di đà 3/4. Tức là giảng sanh thôi, hào quang chiếu vào thì cái thể xác nó rất là khỏe, khỏe còn hơn người ngoài đời. Mình không bệnh mà thể xác không có khỏe bằng người bệnh hấp hối, mà khi có hào quang như đạt chiếu vào đó. Nhưng mà thường thường thượng sanh đó thì nếu định lực mình mạnh đó, những người hộ niệm thấy luôn Phật A Di Đà, thấy luôn Đức Quan Âm. Còn nếu mà mẹ mình yếu quá, cái niệm Phật yếu quá thì chỉ tìm chốc mắt thôi, còn mê man là không bảo đảm. Thành ra chúng ta phải thấy pháp môn tịnh độ, hiểu cho nó rõ. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại. Thì hôm nay tôi chia làm 4 phần tất cả. Phần thứ nhất là nói về vấn đề cầu an, cầu siêu, trai tăng, khai thị, cầu phước, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ vậy đó. Bây giờ mới chưa thêm cái Phật tử thêm cái đó nữa, thì bây giờ thêm bao nhiêu cũng được hết á. Nhưng mà phải nắm cái gốc, thêm gì thêm cũng phải nắm cái gốc. Còn phần thứ hai là chúng ta từ đâu đến đây, rồi chắc chắn phải chết như cầu siêu hôm nay. Chết rồi còn lại cái gì và cái đó đầu thai như thế nào? Cái tiến trình của năm cũ mình phải hiểu ngay bây giờ. Nếu mình hiểu nó rồi đó, thì mình biết mình ở 4 đường ác đạo. Hiện tại mình đang ở đường 4 đường ác đạo, thì chết đi về 4 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Còn bây giờ mình đang tu cái thiện nghiệp, mình niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật coi khỏi rồi niệm Phật nữa, thì nhất định là sanh về cõi trời, nếu không phát nguyện. Còn nếu mình phát nguyện sanh về cõi Phật, còn bây giờ mình lắng nghe tiếng niệm Phật thì tất nhiên mà không có tập trung vào tiếng niệm Phật, mà lắng nghe hết tất cả, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng ca vọng cổ, tiếng mưa lần nghe hết. Còn nếu tập trung là gạt hết tất cả, chỉ còn nhớ Phật, nghĩ Phật, niệm Phật, không có nghĩ cái gì khác hết, thì cái này sanh về cõi trời. Còn nếu phát nguyện mới về cõi Phật. Còn bây giờ lắng nghe hết mà không chạy theo tiếng niệm Phật của mình, không chạy theo tiếng ca vọng cổ, tiếng tâm nhạc gì hết, trở về cái nghe, vì tất cả tiếng niệm Phật, tiếng chim hót, tiếng ca vọng cổ gì cũng phát hiện từ cái nghe này, không có cái nghe là không có gì hết. Đó thì chúng ta lắng nghe tất cả, đừng có chạy theo, đừng có dính mắc với cái nào hết. Thì bây giờ là trung phẩm, tức là phương tiện hữu dư tịnh độ. Còn nếu mà trung phẩm thượng sanh thì đã ca la hán rồi đó. Chừng đó chúng ta phát bồ đề tâm mới trở lại giáo hóa chúng sanh. Ở hạ phẩm, trung phẩm, tức là phàm thánh và phương tiện hữu dư, thì cái đó kêu là thạch báo trang nghiêm tịnh độ. Mà rút ráo hết rồi thì thành thường tịch đoan, tức là Như Lai. Đại khái là vậy. Thành ra tôi nói lại cái thứ nhất là định nghĩa và tìm hiểu lại vấn đề cầu an, cầu siêu, trai tăng, khai thị, cầu phước, cầu tài, lộc thọ gì đó chúng ta thường làm, để chúng ta nắm vững cái cốt lõi của nó. Phần thứ hai là cái tiến trình năm vững cuộc sống của chúng ta. Hiện tại chúng ta ngồi đây thì cái tiến trình nó diễn biến như thế nào chúng ta phải biết, phải tập mổ xẻ con người mình, để rồi không chúng ta đau khổ. Đau khổ là tại mình ngu thôi. Thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng ngay cái sắc thân năm vững này. Còn mỗi người trời dục giới, sắc giới vô sắc cũng ngay sắc thân năm vững này. Còn A-la-hán, Bồ-tát, Thánh, Như Lai cũng ngay sắc thân năm vững này. Có cái đó thôi. Nhưng mà cái nhìn, cái nhận thức, cái tâm nó khác. Nơi tâm nó khác. Còn cái tiến trình năm vững thì đâu cũng vậy. Thành ra quý vị thấy một cái lớp mẫu giáo, thì học trò mẫu giáo nó lấy cái đánh dần làm cái linh hồn, cái tâm của nó. Còn nếu một người học trò lớp 7 xuống mà dạy mẫu giáo thì cũng đánh dần y hệt vậy thôi. Nhưng mà cái tâm học trò lớp 7 này khác. Nhưng mà dạy nó thì cũng vậy, cũng phải đánh dần thôi. Phải hạ cái trình độ của mình xuống. Còn nếu một ông học trò 10 lớp 12 xuống dạy mẫu giáo thì cũng vậy thôi. Nhưng mà cái tâm nó khác, nó khác hơn lớp 7. Còn ông thầy giáo vô dạy nó lại khác. Còn ông hiệu trưởng mà xuống dạy thì lại khác. Nói khác thì sai, mà nói một thứ thì trật. Ông hiệu trưởng bây giờ xuống lớp mẫu giáo là cũng phải y tờ tử y tí, cũng phải đánh giận thôi. Nhưng mà đâu phải ông đánh giận mới đọc được. Là vì chúng sanh lớp mẫu giáo đánh giận, ông phải hạ xuống đánh giận. Thì đại khái đạo Phật cũng vậy này. Cái sắc thân này tùy theo cách nhìn của mình. Cái tâm như thế nào? Nếu tôi cho sắc thân này là có, là thật nữa, thì đó là ngay bây giờ bốn đường ác đạo. Còn nếu tôi cho sắc thân này là có mà không thật, thì đó là cõi trời. Còn nếu tôi cho sắc thân này không có mà cũng không thật nữa, tức là không có như mình nhìn vậy đó, tại mình chụp mũ nó thôi, chứ nó là cái dùng hồng ấy, thì chúng ta qua tứ thánh nhập lưu nhất dẫn lai bất lai a la hán. Còn nếu chúng ta thấy sắc thân này mặc dầu nó không có không thành, mà mình vẫn làm bộ thiện có mà không thành và cũng không có mà không thành, để kéo chúng sanh về đạo quả giống như mình, thì đây là Bồ Tát mà đi hết vô lượng chúng sanh, vô lượng cõi, thì đó là Như Lai. Đại khái nó là vậy. Nhưng mà nói như vậy chứ không phải vậy. Nếu chúng ta tu tập thì nó rắc rối đây. Chúng ta phải đi vào chi tiết. Thì đó là phần thứ hai. Và phần thứ ba là chết rồi đi về đâu. Thì chúng ta đừng có lo cái chết. Sống sao là chết vậy thôi. Thành ra ngay bây giờ mình biết mình chết đi về đâu liền. Thì tu tập phải như vậy chứ không phải đợi tới chết. Thành ra một người hiểu biết là ta không có sợ chết nữa. Ngay bây giờ ta biết đường đi rồi. Thì người ta chết là đi đâu đó. Ví dụ mình bây giờ cờ bạc, thì đến nhà kiếm có vô sòng bài, thì người này chết làm sao? Kiếm gia đình sòng bài đầu thai vào đó, thì sống sao là chết vậy? Người Phật tử mà ở nhà kiếm có vô chùa, vô tịnh xá, thì chết rồi kiếm bạn xem mình đầu thai vào đó. Nếu mình sanh về cõi trời, thì quý vị nào thọ năm giới là cõi trời, thọ tám giới là trời về sắc giới. Còn nếu mình phát bồ đề tâm thì bây giờ mình ở cực lạc của Phật chí đã. Thành ra sống sao là chết vậy. Thành ra chút nữa tôi giảng sâu rồi cái thứ ba này chúng ta thấy dễ thôi. Thì từ nay chúng ta không còn sợ vấn đề chết nữa. Và phần thứ tư là chúng ta tu tập làm sao để chúng ta được chết theo ý muốn, hoặc là chấm dứt vấn đề chết, sanh tử không còn. Thì bữa nay tôi không có giảng cái đó thuộc về Bát Nhã. thì có thể là bữa 17 ở Ngọc Trường tôi bắt đầu đi hơi sâu một chút, còn ở đây nói khơi khơi một chút thôi, hé hé một chút thôi. Bởi vì cái bát nhã đó là phải giữa rành cái tư tưởng. Còn người trời đó, bốn đường ác đó, tư tưởng mình có ba cái thôi nhá: sắc thân, cảm giác và tư tưởng. Sắc thân là chưa có cái biết, cảm giác là có cái biết mà chưa có phân biệt, còn tư tưởng là có cái biết mà có phân biệt. Đặt tên, dinh nhục, lời hại, khen chê, có người chửi, có tôi bị chửi, có tướng chửi, cái này tất cả đều do tư tưởng. Thành ra nguyên nhân của sự đau khổ chính là nó, chứ không phải cảm giác, không phải là sắc thân. Sắc thân và giác đều do nó điều khiển hết. Mà trong đạo Phật thường kêu là ý nghiệp. Cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân với khẩu với miệng không phải là nghiệp, nó là nhân quả thôi. Nhân quả là cái cuộc sống theo theo bản năng, theo xuất sanh. Khi nào có ý chí vô đó cải sửa thì bắt đầu mới có nghiệp. Thành ra loài thú là sống nhân quả chứ chưa có phải là nghiệp. Còn loài người đó bắt đầu có nghiệp. Loài trời nó bắt đầu mới cải sửa đúng là bắt đầu mới có A-la-gia, có linh hồn, có kinh nghiệm, kiến thức. Còn A-la-hán nó thì nghiệp mà phi nghiệp, nó cũng giống như bốn đường ác, chứ mà không phải. Các ngài rất tỉnh thức, các ngài không có vấn đề, các ngài trực nhận tất cả cái cuộc sống này trở về chân không. Còn mình nó đặt vấn đề, tức là làm phải cho thành công. Mới thành công thì thật mừng, còn thất bại thì buồn khổ. Còn A-la-hán thành công cũng thế thôi, mà thất bại cũng thế thôi. Các ngài làm không có cái mục đích, không có cái ý chí, không có cái quyết định. Mà không quyết định thì làm sao có nghiệp. Thì cái đó chúng ta phải hiểu sao, không? Chúng ta phải hiểu. Tôi nói đại khái thôi, rồi sau này đi sâu chúng ta mới có thể qua cái đó được. Cái đó phải có bản trình bày để chúng ta so sánh. Thì ở đây cái thứ tư đó là chúng ta phải tu theo giới định tuệ. Nhưng mà tịnh độ nó sửa lại là hành tính nguyện. Hành là giới, tính là định, nguyện là huệ. Thì cũng vậy thôi mà khác. Khác là tịnh độ có thêm cái phát nguyện tha lực. Còn giới định tuệ là tự lực. Tự lực thì ngon hơn, mình không cần ai, không cần Phật A Di Đà, không cần gì hết đó. Tự mình tu, tự mình hành, tự mình thành chánh giác. Thì cái đó gần thầy sáng bạn lành thì được. Cái đó trong giáo hội Phật Thích Ca thì được thôi. Mình đã cứu rớt ra mà Phật ngồi thiền, Ngài biết là Ngài tới cứu liền. Thì mình đâu phải lo gì mà rớt. Nhưng mà khi Phật tịch rồi đó thì không ai cứu mình. Mình chết mình đáng chịu mà. Mình bỏ giới lực thì mình thành hành trọng. Còn bây giờ có Phật Thích Ca bỏ giới lực, cái ngày cái cứu này này không phải ôm giới lực. Còn bây giờ mình biết khi nào ôm, khi nào khỏi. Nhưng mà khi nào qua tới quả bất lai rồi còn ôm khư khư bới lực nữa thì Đức Phật rầy, con không qua bát nhã được. Tôi nói là giới cấm thủ. Con nên nhớ cái phao là lúc mà con chưa biết lỗi. Mà nếu con lỗi giỏi là con phải dùng cái phao trở thành chướng ngại. Thì cái ngày có Phật mới thấy rằng rồi mình không biết lúc nào bỏ phao. Để bỏ thì thành trọng, mà ôm cái phao hoài thì không biết lỗi. Đã lỗi được rồi mà còn giữ cái phao thì làm sao lỗi giỏi được. Đã đi chững chạc rồi mà còn cầm cái gậy thì làm sao mà đi cho nó vững được. Thành ra người mẹ là Đức Phật khôn lắm. Ban đầu thì Ngài phải vịn tay cho đứa bé này chọc chững. Nó đi chọc chững thì phải vịn tay. Mà nếu nó đã lớn, nó đi vững vàng rồi mà còn vịn tay thì chết chú bé. Bà phải xô nó, nhức nó. Mà nhức nó thì nó khóc. Mình là đứa bé mà không biết lúc nào nên nhức. Nếu có bà mẹ Đức Phật thì Đức Phật biết là con nên nhức. Nếu con còn ôm giới lực là con không giải thoát được. Mà mình đâu có biết được. Thì bây giờ thì bà mẹ của mình chết rồi, ông cha mình chết rồi, Đức Phật không còn nữa. Thành ra mình cứ sờ soạn đi tìm trí tuệ. Mà trí tuệ không thể tìm được chỉ nhận lại nó có nằm ở đó rồi. Đi tìm cái gì? Mình cởi trên mình con trâu đi tìm trâu có đó luôn. Nhưng mà phải có Đức Phật chỉ con đang nằm. Cái tập tánh, cái trí tuệ ở trong con phải trở lại hồn quan phản chiếu. mình làm sao biết khi nào mới đủ hồn quán. Nên bây giờ mình bỏ cái gậy là mình chết, mình dứt tay của đức người mẹ là mình té liền. Chỉ có người mẹ mới dứt tay mình, chứ mình không biết lúc nào mình dứt tay mẹ. Mà lúc mình đủ vững chắc mình dứt tay mẹ, mình cũng không chịu dứt. Chúng ta thấy đứa bé mà nó uống sữa mẹ này không, nó không bao giờ chịu bỏ. Người mẹ phải dứt, mà dứt nó khóc chết một luôn đi. Tôi nói lấy cái hộp gà vậy, nó thấy miếng sạn để cho nó dứt. Nó khóc thôi suốt đêm. Thì muốn sữa mẹ thì ngon hơn, nó quen rồi. Có nó cứ phải tập, cái thói quen nó thành ra cái ghiền. Mà cái ghiền đó đó mới luân hồi. Nếu trên đời này chúng ta còn ghiền một cái gì là chúng ta phải đầu thai lại đó. Ghiền cơ bản, sanh vào nhà cơ bản. Ghiền Ai Di Đà thì sanh về cảnh giới của Ai Di Đà. Nó cũng là ghiền thôi. Nhưng cái ghiền này là cái ghiền cuối cùng. Ghiền để rồi vĩnh viễn không còn ghiền nữa. Cũng như còn Phật Thích Ca thì chúng ta ghiền cái giáo hội của Ngài. Ghiền mới sinh vô, bỏ hết tất cả cha mẹ anh em thì kia tiền bạc bỏ hết để sinh vào giáo hội của Ngài. Nếu mình đắc quả là ở đâu cũng được, cần là mấy vào giáo hội. Vào giáo hội đó làm cách ghiền. Nhưng mà cái ghiền này là cái ghiền cuối cùng. Chỉ có A-la-hán mà hết ghiền thôi. Mà chúng ta chừng nào có đắc A-la-hán. Thành ra tôi muốn nói cho rõ để Phật tử biết mình ở trong giai đoạn nào. Mình tự lực được chưa? Nếu chưa thì phải nương vào tăng chúng, thầy sáng bạn lành. Nhưng mà thế giới này có thầy sáng có bạn lành không? Xin thưa là không. Ở đây thấy đỡ đỡ chứ không thầy sáng, tôi có đắc quả gì đâu mà thầy sáng. Thầy sáng đó là phải A-la-hán. Mà tôi chừng nào mới đắc được. Mà chúng ta cũng phải là nhập lưu nhất dẫn lại. Tôi bây giờ không biết có nhập lưu chưa. Ví sự đừng có tin ở tôi. Tôi nói cái mép gì thôi chứ mà cái cuộc sống cũng chưa chắc đâu. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cái nghiền ngẫm thì tôi 40 mấy năm trời rồi. Tất nhiên tôi phải rành cái bánh vẽ. Danh tư thì tôi có, mà tu thì tôi xin thưa. Bởi vì cái tu mà nhập lưu nhất giả lai nó còn phải nương do thầy sáng đạo lành. Mặc dầu cái giáo pháp nắm vững, nhưng mà cái tập khí của tư tưởng đó, tham sân si nó còn đậm lắm. Thì nếu không có giáo hội thì chết. Do đó Phật Thích Ca mới biết là nếu các con trở lại cõi đời này rồi thì phải 10.000 năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Thì mấy con phải sanh cả mấy trăm thân nữa. Chừng đó các con xuống địa ngục mất rồi. Phật Di Lặc lợi mà nắm lên cũng khó nắm đấy. À, thì thôi các con vào cái giáo hội của Phật A Di Đà đi. Thì Ngài mới giới thiệu thế giới Phật A Di Đà. Thì chúng ta được cái may mắn đó. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, tôi lặp lại là có 4 phần. Bữa nay chắc không giảng hết đâu. Thì khi tới giảng nữa. Nhưng mà tôi đi sâu một chút. Thì phần thứ nhất đó là vấn đề cầu an, cầu siêu, trai tăng, trai tị, cầu phước, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ gì đó. Phần thứ hai là tiến trình của năm vững ngay trong cuộc sống chúng ta đang ngồi đây. Nó luôn luôn diễn biến mà mình có hay gì đâu. Mà nếu mình hay mình không biết nó thì bây giờ hiện tại mình đang 4 đường ác. Còn bây giờ mình biết nó sắp thân, mình đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết. Mình không hay biết gì hết là địa ngục của sắc thân, là sắc thân. Còn khi mà cảm giác khởi lên, cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu, mình không hay biết gì 4 đường ác. Còn hay biết mà cải sửa là 4 đường thiện. Còn hay biết mà nhìn nó như là nó, đừng cải sửa, đừng phê phán gì hết. Lặng lẽ nhìn nó, thì cái lặng lẽ này chính là Phật. Chỉ có vậy thôi. Nếu nói thì mình thấy hiểu vậy là cũng cực lắm rồi đó. Tôi 40 mấy năm trời tôi mới hiểu được như vậy. Nhưng mà sống thì người trời tôi sống được. Còn mà lặng lẽ nhìn nó mà khi nó nhức quá, mà thấy cái cảm giác nhức, chứ cái biết nhức, cái biết nào không có nhức. Còn thấy tôi nhức, cái biết này là tôi, thì rồi chúng ta qua người trời vậy. Tôi chịu không nổi, tôi phải đi kiếm thuốc tôi uống. Như vậy Bát Nhã không phải là không kiếm thuốc nha. Kiếm thì kiếm, nhưng mà kiếm thì kiếm, chứ còn cái nhất thì không phải là tôi. Mà biết cái nhất, rồi uống thuốc vô, mà nó hết thì biết hết, chứ không có mừng. Mà nó không hết thì cũng không có sân. Mà nó không hết thì tốt. Biết là nó không hết. Cái biết này không có nhất, mà cũng không có hết nhất, mà cũng không có nhất nhiều, mà cũng không có nhất ít. Đôi khi cái nhất nó làm quá xá cái sắc thân này đứt bóng luôn, ngã xuống chết.

Cũng như mà chúng ta cầm cái nhang tôi nói, mà cái nhang thì mình thấy có cái đốm nhang, có vật chất, mà quay cho lẹ chút thì mình thấy cái vòng tròn lửa chứ không có nhang. Cái vòng tròn lửa là cái nhang cái gì, nhưng mà quay lẹ thấy có vòng tròn lửa. Còn quay lẹ nữa cái vòng tròn mất còn cái mâm lửa. Còn quay lẹ nữa thì cái mâm mất luôn, còn có một cái vùng hào quang. Thay đổi hoài. Rồi thấy nó là cái mâm lửa, đó là hòa nhập luôn nhất cả. Rồi thấy nó dùng cái dùng hào quang lửa cho cái mâm cũng mất luôn, nó tràn lan khắp nơi. Thì đây là hoa là thì chúng ta thấy là cái độc đáo của độc thì cũng là cái nhang thôi, nhưng mà tùy theo cách chuyển biến, tùy theo cái nhận thức của mỗi người mà có khác. Nhận thức ngu si thì đau khổ, thì đau khổ là ông địa tạng diêm vương làm mình đau khổ à. Không có vụ đó đâu. Đau khổ là tự mình tạo lấy. Bây giờ mình thăng qua cái nhận thức lên, là cái nhang nó bây giờ trở thành vòng tròn lửa là quá người trời. Nhưng mà đó là sự thật chưa? Chưa. Nó cũng là cái giả dối, nhưng mà nó cao hơn. Thì bây giờ có cõi trời mà không là sự thật thì sung sướng không? Sung sướng hơn cái đau khổ, tức là muốn cái trá hình của đau khổ. Rồi bây giờ thấy sự thật thì nó là cái mâm lửa, cũng chưa sự thật nhưng mà gần sự thật. Bây giờ không còn cái tướng nữa, chỉ còn cái hình, cái mâm lửa. Nhưng mà nó chuyển một cách thần tốc, cái mâm mất luôn. Chỉ còn một cái vùng hào quang rực rỡ khắp nơi. Thì đây mới là sự thật. Thật tướng của các pháp là không có hình tướng. Thì chúng ta tới đó tạm thôi. Nhưng mà tu là không phải vậy nha. Đúng là có. Thôi bây giờ chúng ta rớt xuống đất lại. Đó là nói ở trên chính tầng mây. Nó cũng là ở đây thôi, nhưng mà cái nhận thức nó khác. Bây giờ chúng ta từ dưới đất chúng ta bò lên, tức là muốn đường ác thấy cây nhang là cây nhang có thật, có mà thật nữa. Thì cái thấy này quá sai lầm. Rồi chúng ta thấy là có mà không thật thì nó chạy hoài, mà nó chạy là thay đổi. Thì thay đổi đâu có thật. Còn cái nhang mình đứng một chỗ hoài thì có mà thật, nó sẽ thấy bao giờ nó cũng là cây nhang. Nhưng mà khi mình quay rồi thì có lúc là cây nhang, có lúc là cái dòng trùng lửa. Mà dòng trùng lửa thì đâu còn cây nhang nữa. Nhưng mà do nhiều cây nhang nó nối tiếp lại với nhau. Dòng trùng lửa có không? Mà xưa có mà không thật, nó thay đổi hoài. Rồi tới chừng mâm, cái mâm lửa rồi thì cái dòng tròn mất luôn, cây nhang mất luôn. Chỉ còn một cái mâm lửa vậy thôi. Mà khi nó chuyển biến thành tốc thì cái màu lửa nó lé ra khắp cả không gian, không có chỗ nào không có hết. Thì đây là chỗ sanh ra tất cả dạng vật các pháp. Thì chỗ này thì đại khái nó như vậy. Còn cái dòng nước cũng vậy thôi. Thì có cái bản thì chúng ta trình bày, chúng ta thấy rõ hơn. Còn nói miệng thì mấy ông mấy bà nó không được đọc vì sơ cơ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào. Thì cái đầu tiên của chúng ta đó là cầu siêu, cầu an, trai tăng, khai trị gì đó. Thì chúng ta thường thường để cầu siêu cho người chết. Siêu là gì? Là vượt lên. Và an là yên ổn. Thì chúng ta chỉ người sống mới được yên ổn, còn người chết không cần yên ổn. Mà nếu người sống không cần siêu, siêu là vượt lên, mà nếu không lên lớp làm sao yên ổn được. Thành ra sống chết chúng ta chia làm hai. Mà chúng ta không ngờ sống chết là một thứ thôi. Chết là ban đêm, mà sống là ban ngày. Mà hết ngày thì tới đêm, hết đêm thì tới ngày. Thành ra sanh ra chúng ta tưởng mình sống hoài, cha mẹ ở với mình hoài. Như nãy cái cô đã đọc cái khóc, khóc là thương cha. Thì cái này tốt thôi, nhưng mà không phải đạo Phật. Không ơn cha mẹ quá lớn. Mà mình khóc mình ơn cha mẹ được không? Không. Mình trai tăng mình ơn được không? Được, nhưng mà ít lắm. Không nhầm nhòa gì đâu. Trai tăng như vậy đó, theo trong kinh đó, địa tạng đó, thì mình hưởng hết 7 phần cha mẹ, mình có 3 phần thôi. Muốn đền ơn cha mẹ là sao? Đền ơn ngay lúc cha mẹ còn sống. Cái này rất thực tế. Cha mẹ phải giữ giới, phải niệm Phật cho nhất định, cho định. Cha mẹ phải phát nguyện về cõi Phật. Đột khi cha mẹ chết rồi có ứng chứng là cha mẹ giảng sanh. Trước khi chết tỉnh táo 8 tiếng đồng hồ, chai tinh vẫn mềm như lúc sống là hào quang Di Đà, nó thiếu vào cái xác thân cha mẹ mình. Rồi thiêu lại có xá lợi thì mình hết cười chứ mà khóc cái gì nữa. Trời ơi, Ngài về cái cõi đó mình không biết về được không? Muốn về đó gặp Ngài dễ ở thôi. Thành ra người con mà khi cha mẹ chết là có xá lợi, nên cười, đừng nên khóc. Còn nếu bây giờ cha mẹ chết, tay chân cứng ngắc, hồi sống không chịu tu gì hết, rồi tay chân cứng ngắc, thiêu không có một xá lợi nào hết, toàn là tro không, thì mà nên khóc, mà khóc để làm gì đấy? Anh như được khóc là cha mẹ siêu được không? Ông tu, ông phải tu chứ. Còn vậy là có thể tụng kinh Địa Tạng thôi. Nếu mà ông hiện về ông khóc nữa thì rồi, muốn được ác. Thì tung Địa Tạng lúc mình tụng đó, mình hưởng hết bảy, cha mẹ mình có ba thôi. Mình phóng sanh hồi hướng cho cha mẹ mình thì mình hưởng bảy, cha mẹ có ba thôi. Thì cái này nó là, mà mình không đắc quả, không biết cha mẹ có siêu không. Thì tụng hoài, tụng tới chừng nào cha mẹ về hiện hồn, con ơi, mẹ đã sanh về khỏi trời rồi. Và thì bây giờ mới, mẹ ơi đừng ở cõi trời nha mẹ, con tụng Di Đà cho mẹ về khỏi Phật. Nếu cõi trời mình cũng không muốn á, người con có hiếu là vậy. Nhưng mà làm cái này nó mong manh quá, nó có vẻ sinh xong quá, nó cực mình. Thì tôi mình giúp cho cha mẹ lúc còn sống. Thành ra ai còn cha còn mẹ thì phải làm sao hướng dẫn cha mẹ vô để nghe Pháp. Tôi thấy như con như đất, con làm sao mà chở cho ông già đi nghe Pháp, mà thân luôn cả lối xóm. Thỉnh tôi về đó cha mẹ thọ giới hết. Thì đó là nó hiếu đấy. Nhưng mà nghe anh Pháp một lần, thọ giới một lần, anh thua gì đâu. Ví dụ bố thí hay là quỷ lạo hay là phóng sanh, chỉ là làm phước thôi. Mình làm phước thì sao? Thì hướng phước. Mà hết phước thì sao? Hết phước thì luân hồi. Làm sao có cái hiểu biết? Mà hiểu biết là gì? Là pháp lý. Chỉ có nghe rồi hiểu, hiểu rồi phải thực hành. Mà đa số quý vị nghe rồi thuộc lòng chứ không có hiểu. Biết thì có biết, sư giảng thì con biết. Nhưng mà con nói lại con nói không được sư ơi. Tôi hỏi 100 người đó thì hết 99 người là trả lời như vậy. Làm sao mà nói được? Nghe lỗ tai này nó qua lỗ tai kia, nó vào ai lại ra mình có chút là bỏ hai ba bữa quên mất. Có người nào mà dám nghe rồi tối nay về nghiền ngẫm lại không? Nghiền ngẫm lại nó còn quên đó. Nghe sư giảng 100 phần tối nay nhớ lại còn 70-80 thôi. Thì hỏi bạn mình bữa đó sư giảng sao tôi nhớ có phần này còn phần kia là sao cô? Thì người này dám ăn nằm với Pháp thì người này mới có thể trả bài được. Thành ra quý vị nói tôi khó, không phải khó, tôi khó để làm cái gì? Nhưng mà tôi học di thức tôi biết quý vị phải ăn nằm với nó. Mà quý vị lần đầu thuộc lòng để trả cho bạn mày, để tao trả mày dò nghe, trả thao thao bất tuyệt. Nhưng mà khi tôi kêu rồi đó thì 100 phần còn có 50 hả? Trả tới cuối nó rung. Chưa quen, chủng tử nó chưa có tràn đầy hương sinh mà nó chưa đủ quân trưởng. Mày trả một hồi cứ quên, phần sợ nữa, phần chủng tử nó ít nữa. Thì làm nữa lần thứ nhì, thứ ba rồi sau này bây giờ trả bài nhận không tắt. Cái máy mà nó nóng nó nổ rồi là không bao giờ khi ngừng, chừng đó thích vô cùng. Thành ra quý vị nói tôi làm khó thì tôi cũng đứng thinh thôi. Tôi làm tôi biết, tôi làm khó quý vị để làm cái gì cho tôi, mất thời giờ của tôi. Nhưng mà tôi muốn tất cả đều nắm vững giáo pháp. Để chi vậy? Để cái niềm tin và tịnh độ vững chắc và dễ dàng sống. Dù ai nói ngửa nói nghiêng thì mình vẫn vững như kiền bá chủ. Mình nắm vững cái giáo pháp thôi. Không vững là mai mốt ta nói nhảy qua thiền tông, mà nhảy qua tịnh do minh sát tuệ, là nhảy qua mật tông tùm lum hết rồi, bắt cá ba bốn tay không dính con nào hết. Hay là có gì có thể niệm Phật là hỏi tôi, bà sư niệm chú Đại Bi không sư? Chú Đại Bi linh hơn, mình niệm chú giảng sanh không sư? Giảng sanh linh hơn. Rồi niệm Phổ Hiền không sư? Niệm Quan Âm không sư? Quan Âm linh hơn. Không có nào linh hết đó. Mà cũng không cái nào không linh hết đó. Linh hay linh là do mình. Nếu mà niệm nhất niệm rồi thì ai đi đà với Quan Âm với cái kia cũng một thứ thôi. Nhưng mà cái bổn nguyện cái này có khác. Nếu niệm mà Phật Thích Ca thì vẫn linh, nhưng mà không giảng sanh. Bởi vì thế giới này của Ngài, còn thế giới kia có ai đi đà. Còn niệm Quan Âm thì linh là hết bệnh, chứ cái tiếp dẫn giảng sanh yếu hơn ai đi đà. Còn ai đi đà mà niệm để hết bệnh yếu hơn Quan Âm, nhưng mà vẫn linh hết. Nhưng mà bổn nguyện của các ngài mình làm sai thì tất nhiên mình đúng theo cái bổn nguyện thôi. Cái niệm dược sư mà linh thì hết bệnh, mình niệm Quan Âm thì mình linh nó thì qua khỏi tai nạn. Nhưng mà giảng sanh thì dược sư không có giảng sanh gì cực lạc được. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Mà bây giờ vừa niệm A Di Đà, vừa niệm Quan Âm, vừa niệm Phổ Hiền và tùng lum hết trơn. Cuối cùng quan địa Phổ Đà cũng không linh, mà Quan Âm cũng không linh, mà A Di Đà cũng chẳng linh, không giảng sanh gì đâu hết. Anh nói phân tử không nắm được. Tôi giảng là giảng cái cốt lõi. Quý vị niệm một cái nó dễ nhất niệm hơn đối với người sơ cơ. Tôi có kể câu chuyện thật ở bên Đài Loan, ông pháp sư đã viết lại. Thì một người ta niệm án Mani Bát Di Hồng, người bà đó niệm án Mani Bát Hồng, bỏ cái chữ Bát, bỏ chữ gì. Thì ông sửa lại, pháp sư thì nó không có rành cái tâm bằng cái gì thiền sư. Người ta giảng pháp nhiều nhưng mà ta không có thực chứng. Thì ông ấy dòm xuống thấy cái dùng hào quang rực rỡ dưới chân núi. Hai ba bữa liên tiếp thấy rực rỡ, nó chắc dưới này chắc có thánh nhân. Sao mà có hào quang? Tới chừng sáng ông đi xuống dưới thấy có bà lão ở trong cái tròi, hàng lá sụp xịt. Thấy bà lão cũng 80-90 tuổi đang ngồi đó lần chuỗi niệm Phật, niệm ứng bà đi Phật gì không? Thì ông mới vô hỏi, nói có vị thiền sư đến dạy tôi vậy. Nó dạy bằng sao? Ứng bà đi Phật không? Sai là bà ấy thiếu một chữ. Thì bà lão thì dốt, thứ ngu mà đâu có biết chữ gì. Thì ai dạy sao nghe vậy? Thì bà bắt đầu án mà đi Pháp Di Học, thêm chữ Di nữa. Thì tối đó vị pháp sư mới lên trên núi dòm xuống tới hù, học khổ hào quang nữa. Nó tập niệm, ông vĩnh rồi, bữa sau cũng thấy đen thui nữa. Ông mới xuống hỏi bà lão sao, nếu là bà niệm Phật sao? Ôi tôi niệm không được ngày, ôi tôi niệm Ám Mani Bát Hồng, bây giờ này thêm chữ Di đó, tôi nhớ lại Ám Mani Bát Hồng, nó kéo tới kéo luôn hoài. Tôi tập trung vô Ám Mani Bát Hồng không được. Và hồi nó kéo qua Di, nó cũng kéo trở lại bỏ cái gì. Suốt đêm tôi làm không được. Thì pháp sư này tôi chết mồ. Bà lão này mà không giảng sanh, không về khỏi trời, không về khỏi Phật là do mình. Tội lỗi pháp sư mà như vậy. Ông mới sáng nói, thôi tôi xin lỗi bà, tôi nói chơi thôi. Ở nhà bà tưởng thiệt, bà niệm lợi đi Ám Mani Bát Hồng là đúng rồi, khỏi chữ Di chi. Bà trở lại cái cũ đi. Bà nói vậy hả? Già đâu có biết, già dốt mà, dạy sao già nghe vậy thôi. Chúng ta thấy là cái chết của người không nắm giữ pháp lý. Ai nói sao nghe vậy? Thì tối ông này lên trên núi thì thấy rực rỡ trở lại. Chúng ta thấy cái đó kêu là cái tập khí, cái thói quen. Thói quen mà sửa rất khó. Nhưng mà nếu bền bỉ mà già làm thêm chừng tháng hai tháng thì nó nhất định trở lại. Nhưng mà lỡ chết cái không giải sanh. Thành ra cái thói quen là bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây mà qua xiềng vàng rất là khó. Quý vị quen ghiền rồi, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá, ghiền rượu, rồi ghiền son phấn, rồi quần áo lại là biểu bỏ là rất là khó. Nhưng mà làm hoài có ý chí thì sửa được. Nhưng mà sửa được đâu có giải thoát, nó quá là qua cái xiềng vàng thì qua cõi trời thôi. Nhưng mà cái hay tịnh độ là nếu mà nhất niệm xiềng vàng rồi Ai Di Đà tiếp dẫn con thì ngài tiếp dẫn liền. Chúng ta không sống bên ngoài nữa, mà chúng ta sống với cái hỷ lạc do cái đề mục đưa lên. Cà phê, rượu trà, thuốc lá, quần áo, son phấn thì chúng ta dứt hết. Nhưng bỏ cái đó để lấy cái khác. Bỏ cái ác, cái đề tiện lấy cái cao thượng. Lấy cao thượng thì sánh gì có cao thượng. Thì mình sao là nói vậy, sanh về cõi cao thượng thì được cái gì? Cõi trời. Ở đó thời gian sao? Nhàm chán. Nhàm chán thì trong kinh với danh từ nhàm chán tức là ghiền, chịu không nổi. Nhàm chán tức là phiền não, làm nhán tức là khổ. Vô thường vô ngã thì phải khổ đau. Mà khổ đau thì sao? Thì phải đổi cảnh, đi xuống dốc. Tôi nhập tứ thiền rồi tôi nhàm chán, tôi xuống tam thiền cho nó nổi khác. Tôi xuống nhị thiền, mà nhị thiền đụng cảnh thì rớt. Còn nếu tôi ở tứ thiền ngoài lòng sao rớt? Tứ thiền làm sao ở ngoài thế tư tưởng là thế nhàm chán. Nhàm chán là phiền não là khổ đau. Khổ đau là do tập khí. Tập khí là do làm hoài thói quen, nhưng mà sửa thói quen ác thành thói quen thiện thì không phải sửa liền được đâu. Nên là có nhiều người nói bạch sư cho con từ từ. Thì con nói từ từ cũng ráng mau à, khéo là từ từ chưa kịp nó vô là tiêu đấy. Còn những người tiền kiếp có tu rồi ta làm liền. Có người thọ năm giới là bữa sau anh trai trường rồi. Thì người này không phải là mới đây đâu, ta đã nhiều kiếp rồi. Nhưng mà thôi rối rôn theo phận rối rôn. Mình vậy thì mình phải bền thôi. Mình kiếp trước không tu thì bây giờ phải chịu ở tù, tức là phải cột chân mình lại, làm hoài làm mãi. Chứ bây giờ mình ở mẫu giáo, bây giờ biểu mình lên lớp 3 làm sao học được, thì thôi mình rối rôn thì ở lớp mẫu giáo. Nhưng mẫu giáo người ta học lớp 12 hết rồi sao sư, chứ kể người ta kiếp trước có học. Nhưng mình bò hoài đi thì mình không đến lớp 12 thôi. Mình nói trời ơi lớp 12, 12 năm lâu lắm sư, người ta làm bác sĩ nữa thì tới 19, 20 năm. Ông bác sĩ nào không từ mẫu giáo, không học đạo mà sanh ra là làm bác sĩ hết. Nhưng mà có ông là thần đồng, ta học một năm 2-3 lớp, còn mình học một lớp 3-4 năm. Thì tại kiếp trước mình không tu. Và bây giờ cứ so sánh hoài thì cái lầm đó thôi, không nghĩ không thèm học. Thì chết đi kiếp sau sanh ra cũng mẫu giáo nữa. Hình như cái ngu của mình ở chỗ đó. Phật tử đi tỉnh xá vậy chứ còn trong này đủ hạng người hết. Vô cái gặp Phật tử nói xấu một cái thôi ở nhà luôn. Tôi không ăn chay, tôi không tỉnh xá, không nghe pháp, cho chị chết luôn. Để cái tỉnh xá này cho chị, tôi không thèm. Khô mà thành ra ngu. Xin chết mình thì chết ai bây giờ. Còn nhiều khi là bé ông sư không hiểu lầm, hoặc là ông nói mình không hiểu. Nói ông sư binh khổ. Thôi từ giả luôn, từ nay không về không ăn chay nữa, chỗ ông sư chết luôn. Nhiều cái mình thấy mình dạy, cái giận của mình là tiêu công đức. Bây giờ ông sư có tệ đi, ông dạy mình mà ông rước, ông ra đời thì thiết kế ông. Mình ráng tu, mình đắc, mình đổ ông, có gì đâu. Chưa chắc ông sức gia như vậy mà ông đắc quả. Còn cái nghiệp của ông chứ, cái nghiệp người kiếp. Có khi ta tinh tấn như vậy mà cái nghiệp nó khảo quá, chịu không nổi là phải chịu. Chứ đâu phải đi vô tu như tôi vậy là đắc quả hết, chưa chắc nữa. Còn phải công phu mài nghiệp, còn phải cái tiền kiếp nó ấy. Thành ra tôi nói bằng ai muốn biết duyên xưa thì khá xem nghiệp quả bây giờ hưởng đấy. Muốn biết quả báo sau này thì ngắm điều tội phước ta nay đang làm. Bây giờ là kết quả của cái nhân quá khứ, còn cái tương lai thì nằm ở trong cái nhân hiện tại. Cái quả tương lai nằm trong nhân hiện tại. Thành ra hiện tại nó bao gồm hết tất cả. Bây giờ cái nhân tôi hồi đó ác, bây giờ có quả phải là quả xấu. Mà ôm cái quả xấu khóc xong, đó là thuyết định mạng, không có định mạng. Học Phật là phải chuyển nghiệp, phải cải sửa nghiệp. Tu là cải sửa. Mà nếu tôi cải sửa tôi yếu quá thì sao? Thì rớt. Thì bây giờ tôi ôm nhớ lực cho kỹ nữa thì không rớt. Còn hờ cơ một cái là rớt. Chúng ta thấy Duyên Án Triệu Tố đó, ông giết quan bạn mình, chí cốt. Mình ta nói, chúng ta thường nói là thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Ông kia theo ông này tới 9 kiếp để trả thù. Trả thù không được là theo hoài. Thôi ở bản chí cốt mà bây giờ nó sòng tấu ông vô chặt đầu mình. Tức quá, theo hoài. Mà ông này biết mình sai. Bản chí cốt mà vì mấy đứa con quánh lộn con mình, những con quánh lộn mình sòng tấu để cho bạn mình chết. Về ân hận. Treo ấn từ ngoài, từ chức đi tu luyện. Giữ giới rất là kỹ. Mà chúng ta biết rằng một giới thì 36 vị thần, năm giới thì 180, mà 250 giới thì ví dụ biết là mấy ngàn chư thiên lâm thần ủng hộ. Ông này trả tôi không được, vô không được. Có chư thiên nó ủng hộ, nó bao mình hết. Bởi vì một giới là 36 chư thiên thì 250 giới chư thiên trả tôi làm sao được. Không vô được. Kiếp thứ nhất không được, kiếp thứ nhì cũng không được. Như vậy ông xuất gia liền ở lúc nhỏ, sanh ra là xuất gia liền. Và kiếp thứ ba cũng xuất gia, thứ tư xuất gia, kiếp thứ chín cũng xuất gia. Mà tiếc là không đắc thánh quả, nếu bất lại là hán thì khỏe thôi. Mà chắc cũng có thánh quả, thì tôi đó tôi không biết, nhưng mà đoán chừng chắc nhập lương nhất vãng lai. Thành là còn bị quả báo. Còn tư tưởng 2/4 là còn quả báo. Đó thì cái thứ chín ông làm cái quốc sư chín nước. Ghê, nó Trạng Nguyên có hai nước à, thì ông làm quốc sư chín nước, chín ông vua là nghe Pháp. Thì ông vua nước lớn đó là nước của ông, mới lại làm cái tòa trầm hương. Chúng ta biết cái trầm hương mà thứ thiệt đó, người ta làm nhang, nhang đó có phải là trầm hương thiệt, đồ giả không à? Trầm hương thiệt không ai làm nhang đâu, chỉ có vua thì mới có làm nhang trầm hương. Chúng ta làm cái gối nó ngủ nó thơm hoài, 150 bây giờ cũng còn thơm, cái thịt của nó thơm. Thành ra ta làm gối ngủ, mà cái này ông vua đi làm cái bộ đoàn cho ông sư ngồi trên đó, trời ơi nó thơm phức. Mà ông dân cho ông Pháp Sư đã ngồi trên tòa cao, ông phải đi bằng hai cái đầu gối, vua nó mà phải quỳ hai đầu gối, bò hai đầu gối đem dinh cái tòa trầm hương. Mà chính ông vua ngồi chung quanh để nhìn bao nhiêu thần dân, bao nhiêu cung phi mỹ nữ. Thì cuộc đời của Pháp Sư bây giờ nó lên tới chín tầng mây mà đọc khôi gì nữa. Thì ai mà không hám, nếu chưa đắc quả thánh là thịt thôi. Thì ông Ngộ Đạt Bất Sư này bây giờ lấy là Ngộ Đạt, do trước là Duyên Án rồi đó. Ông khởi vô cái món niệm là thỏa thích. Thì ông kia nhập vô liền. Chúng ta thấy mà có một cái niệm sai là cái quan gia trái chủ nó nhập liền. Mà nhập để trả thù độc đáo là thanh cân ghẻ cái đầu người ta, cái miệng đỏ chói, là cứ đút thịt vô là nó không nhức. Thịt là phải cắt nhỏ nhỏ cho cái miệng nó có chút xíu rồi làm sao cắt vô nó ăn hết nó nhức nữa. Tới chừng ở trên cái tòa trầm hương, trên cái bờ đèn tròn cao, khi ông vua leo lên trên đó chưng cho ông rồi, ông vừa đặt đít xuống ngồi rồi thì cái mục ghẻ nó mọc lên từ ở trên cao, ông té xuống tới dưới lưng thì chúng ta biết nó nhức quá trời chịu không nổi, nhào xuống dưới lưng. Thì quỳnh thần để đỡ lên thì thấy cái mục ghẻ giống cái đầu người ta, cái miệng đỏ chói. Và thì bây giờ mới đút một ghẻ hoài cũng chịu không nổi. Thì chính nước mới mời tất cả những danh y đến trị. Mà bệnh nghiệp mà trị cái gì? Bệnh thân thì bác sĩ trị, cho bệnh nghiệp thì chỉ có Phật chỉ cách trị. Thật cô không trị được, mình phải trị lấy. Mà ổng là người tu chính kiến thì ổng biết là cái nhân quả, cái nghiệp quả nghiệp. Mà ổng có nuôi ông Ca Lạc Tôn Giả đó, thì Ca Lạc Tôn Giả là một vị thánh nhân đắc quả rồi mới thử một cái chùa đó tới 700-800 tăng. Ông thử là cùi ghẻ mình ở hôi đó, thì tăng chúng chịu không nổi, bạch với sư trụ trì nó đuổi ông ra. Sư trụ trì cũng thương tình, nói thôi giờ con ra cất cốc riêng đi, tăng chúng chịu không nổi cái mùi hôi của con, đuổi thì ta không đành đuổi, nhưng cái chùa lớn thì con cất cốc ở đó, con tu tịnh ở đó. Thì ông này nghe lời. Mà bệnh vậy làm sao mà tắm rửa gì được, nó cái ngón tay nó bị cùi ăn tới cục từ ngón tay. Thì ông Ngộ Đạo Bất Sư này là lúc đó nổi tiếng à, ông mới ra ông tắm rửa được cho, tắm từ tới lành lặn, ông kia mới từ giả đi, mới nói sao nè anh nổi tiếng lắm đó, nghĩa là anh trở làm quốc sư tới chính nước ấy. Thì danh dành anh lên đó, mà cho anh muốn niệm thì anh sẽ mang cái quả nặng, không ai trị hết đâu. Chừng đó anh lên cái núi Cửu Lũng gặp tôi, ở đó có hai cái tùng lớn là tôi ở đó, tôi sẽ cứu anh. Ông này cười, thưa ông này được mình nuôi rồi, khi đưa đi rồi nói lời cảm ơn chơi thôi, không nhờ ông này thánh nhân. Thì khi gặp cái này rồi, ông bao nhiêu danh y ở khắp chín nước lại không có trị hết. Thì ông mới nhớ tới ông kia, suốt đêm không ngủ mà nhức quá trời, nó cứ đòi ăn thịt quá. Nếu ông mới treo ấn xin ông vô đi, ông vô đâu có cho đi, trời ơi quốc sư chín nước mà đi đâu, ở đây đầy đủ tiện nghi hết mà ông ở mà vô đi còn khổ nữa. Ông mới để cái ấn vàng, quốc sư có cái ấn vô bằng vàng nha, mới để lại leo tường trốn đi, trốn cho tới 7-8 tháng trời, ngồi lên cái núi Cụ Lũng. Lên tới đó mới gặp ông đệ tử ông Tiểu Đồng nó xuống, nói ngài phải là quốc sư Ngộ Đạt, nói phải, sao ông biết tôi? Thầy tôi đó là Ca Nặc Ca Tôn Giả biểu xuống đây đợi ngài. Bây giờ trời tối rồi, 6-7 giờ đêm rồi, bây giờ thầy ngài lên với con đi. Rồi này mới lên ngay cái tường, lên nửa chừng nó lên hết nổi. Thì nói đây Ca Nặc Ca Tôn Giả có cất cái cốc cho ngài, biết ngài lên không tới. Thì ngài ở đây như cái dòng suối mà róc rách ngài biết không? Đó là cái chỗ suối Giải Quan, ngài đến ngài tắt nước là hết thôi. Rồi bây giờ mệt quá thôi ngài vô đây nghỉ. Thì con lên cho thầy con biết. Thì chú đệ tử thân thất đi mất. Ông này đâu có ngủ được, trời ơi nó nhất chịu không nổi, mà nghe cái dòng suối mới mò ra. Nghe dòng suối là mò, cái đó mới lấy tay khoát nước lên rửa, Thì cái mục ghẻ nó nói chuyện, bây giờ nó mới nói: quốc sư biết tôi là ai không? Quốc sư nhớ là chính kiếp ở trước đó tôi với quốc sư là bạn chí cố. Mà quốc sư nở mà sầm tối vua chặt đầu tôi. Tôi theo quốc sư chính kiếp mà trả không được. Quốc sư giữ giới quá kỹ. Thì hôm nay quốc sư nổi lên cái danh vọng tham cái tòa trầm hương chính nước, cho nên tôi mới phá được. Thôi phá quốc sư là cả gần cả năm nay rồi, quốc sư đau đớn là tôi thỏa mãn cái thù quán rồi. Thôi giờ tôi đi, quốc sư cái tát nước lên là lành. Cái ông tát nước thì không kể lành đi. Thì cái tỷ sáng lên là của ông, quý vị coi lại. Thì tôi muốn nói là cái nhân quả quý vị xưa đắc quả là khó mà thoát. Thành ra làm cái gì phải giữ giới cho kỹ. Nếu mình chưa đắc A-la-hán, bất lai còn nguy quả báo. Bất lai cái Phật tánh có 3 phần tư, 1 phần tư tư tưởng. Mà tư tưởng là gì? Tư tưởng là nhân quả. Đừng nhớ cho đó. Chỉ có A-la-hán là mới không còn tư tưởng nữa. Mà không còn tư tưởng thì động thai vào đâu? Không có ghiền cái gì hết. Bất lai còn ghiền. Ghiền tứ thiền sắc giới giờ tứ không. Thành nó bất lai còn sanh giờ tứ thiền. Mà tứ thiền không có sắc thân, không có cảm giác. Có sắc thân, có cảm giác, nhưng mà các ngài đè nén, không chú ý tới nó nữa. Thì bất lai cũng ngon rồi, cứ còn kẹt cái tư tưởng, không vô biên thức, vô biên, vô sử, phi phi tưởng, bất lai còn kẹt. Thành nó còn phải luôn ngồi vậy đó. Còn A-la-hán thì hoàn toàn sống dưới Phật tánh 24 nhân 4. Mà Phật tánh là gì? Nó trùm hết cả không gian. Khi còn sát thân thì nó mượn cái sát thân thôi, luôn luôn cái này trực nhận cái năm quẩn này trở về chân không. Thì khi năm quẩn bỏ rồi thì còn lấy cái chân không. Mà chân không ở đâu? Không ở đâu hết, mà ở đâu cũng có nó hết. Thành ra tìm A-la-hán làm sao tìm? Chỉ có A-la-hán mới thấy được A-la-hán. A-la-hán với A-la-hán thì bằng nhau thôi, cái Phật tánh bằng nhau. Thôi đại khái nó như vậy. Thành ra tôi khuyên với bà, cái thứ nhất của tôi nói là cầu an, cầu siêu, trai tăng, khai thị gì đó, thì nên khai thị ngay bây giờ là tại đây, giúp cho cha mẹ mình siêu thoát. Thì mình khỏe là cha mẹ biết đường đi, thì muốn làm trai tăng, làm thất gì làm, không làm cũng không sao. Chắc chắn là cha mẹ nếu có xá lợi rồi thì bây giờ mình nên cười tối ngày. Mà mình được như vậy hay không? Chưa chắc. Mình có gắng được như vậy, mình về gặp cha mẹ mình cũng vậy đó. Thì cha mẹ với mình là bạn sen thôi, chứ không còn cha mẹ gì nữa. Đức Quan Âm hồi trước là thầy mình không đáng sách sách dép cho ngài nếu cõi quý độ này. Còn về đó Quan Âm là bạn sen với mình thôi, bạn thôi chứ không còn thầy. Tất cả đều đệ tử A Di Đà, đó là trong kinh à, chứ không phải tôi đặt ra. Nên nhớ cho đó. Nó thành ra cái quan trọng hôm nay thì cầu an cầu siêu, quý vị nên nhớ cầu ngay bây giờ. Nếu ai còn cha còn mẹ muốn đền ơn báo hiếu cho mẹ thì làm sao do cho mẹ ăn mặc ở bình, đó là cái phụ thôi. Nếu mình nghèo chút thì ăn mặc cha mẹ đơn giản một chút, còn nếu khá giúp làm sao cha mẹ ăn trường chay. Tôi thấy khó à, cái chay trường khó bị gì, loài thú nó có linh hồn, còn không thì cũng phải 10 ngày. Và tuyệt đối là thú lớn như gà, như theo chó, tuyệt đối không ăn, không giết, chỉ còn tôm, cua, cá, tép thôi. Thì nó báo quán rất là khó. Cái tiếng rưỡi rồi, không giảng được gì hết. Đó, thì quý vị cố gắng khuyên cha mẹ mình làm sao thọ năm giới. Quý vị tâm bảo, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm và khỏi niệm Phật nữa. Thì không có ba hồi niệm dẫn dẫn sanh, nhưng có bạn mà niệm giảng sanh cao hơn. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khó giảng sanh. Nhưng có bạn hồi niệm chắc chắn giảng sanh. Thành ra pháp môn tịnh độ rất hay, giàu nhất niệm, giàu tập niệm, nhờ cái trợ duyên dẫn giảng sanh như tôi. Chứ không phải là tu tà tà đi đà đổ nhau, tu lai rai như lai chứng minh, không có cái dụng đó đâu. Tà tà như lai rai thì phải nhờ bạn hồi niệm. Mà nếu tà tà như lai thì không có thiện căn. Không thiện căn nếu mà có ba hồi niệm vẫn có thể giảng sanh. Tôi thấy như ở đây không có bật cúc gì đó, mà tu tà tà thôi. Kêu niệm Phật không có chịu niệm, mà không chịu nói chuyện nữa. Tôi lợi năng nỉ hết sức thì bà mới gật đầu. Kêu bà niệm cho nghe mà cũng không chịu niệm. Mà không có cái niềm tin về tịnh độ. Nhưng mà vì nể tôi, kính tôi thì phải cố gắng niệm thôi. Thì cái đó là tu tập tạ chứ còn cái gì nữa. Tu lai rai thôi. Nhưng mà cái ban hộ niệm rất là độc đáo. Niệm cả ngày, cả đêm, 12 giờ khuya cũng có người cái ban hộ niệm tới niệm. Niệm từ lúc mà ngã bệnh cho tới lúc vô là thiêu. Khi tới lúc niệm 8 tiếng đi lô là thiêu mấy ngày sau. Ban hộ niệm không bao giờ dứt. Không dẫn sanh sao được. Giờ không muốn giảng sanh, vẫn giảng sanh. Thì tôi thấy là khó giảng sanh lắm. Nhưng mà tới chừng thiêu là xá lợi một đống mấy trong đó. Thì đó là rõ ràng. Thành ra tôi thấy cái trình độ rất hay. Tôi lý thuyết thôi, chừng tôi thực hành tôi thấy vậy là cái niềm tin tôi mới dựng nó. Thành ra bây giờ đứng để khai thị những này kia là tôi rất là. Do đó mà tôi lội vô vùng sâu, vùng xa là chỗ đó. Ta niệm Phật rất nhiều. Nhưng mà cái giáo pháp không hiểu. Thì cái đó nguy hiểm. Mà nếu niệm mà lai rai tà tà như vậy mà không có ba hộ niệm thì chết. Mà tôi vô ở Càng Long nó cái chùa của cô gì đó. Tôi nói với cô lập ba hộ niệm mà 4-5 lần. Cô nói con lập không được sư ơi. Tôi nói trời đất ơi. Cái ba hộ niệm khó có người khai thị thôi. Thì 1-2 người đủ rồi. Còn mấy người niệm Phật thì giới ợp thôi chứ gì đâu. Cần biết cái gì đâu. Cứ ai di đạo Phật, ai di đạo Phật. Thế người ta đem cái nhất là giữ giới. Thì đem cái định lực, cái linh hồn mình, cái thần mật của mình hỗ trợ cho người chết, không vậy thôi. Còn người khai thị là khó, phải hiểu giáo pháp, hiểu 4 điều là xác thân phải chết, linh hồn không chết, mà linh hồn là cái gì phải chỉ cho người chết rồi. Rồi phải nhắc lại cái công ơn của người chết mà chắc chắn giảng sanh thôi, mặc dầu trong cuộc đời có điều thiện ác nhưng mà làm điều thiện rất nhiều, mà đừng có nhớ tới điều ác. Bây giờ bà chỉ nhớ tới A-di-đà thôi. Thì trước khi bà tắt thở mà nhớ A-di-đà bảo đảm giảng sanh, chỉ có sát na đó thôi. Bây giờ ba hội niệm tiếp tục thì bà làm sao nghĩ tập luôn được. Nhất là 6 căn phải dùng là hình ảnh và tiếng niệm Phật. Rồi cuối cùng là tất cả các màu mà đừng chấp nhận. Có nhiều cái cảnh giới khỏi nó là tiếp xúc bà đừng có chấp nhận. Chỉ chấp nhận màu vàng với hình A-di-đà là trên tay cầm bông sen. Nõn thai thấp quá mà chỉ chịu quá xanh thôi. Cứ khai thị vậy lập tới lập lưu nhiêu đó thôi. Rồi kêu cho bà tỉnh bà nghe này kia. Chừng nào bà mở mắt thôi. Còn mê man thì phải hỏi bà có niệm Phật. Còn gật đầu mỉm cười hoặc là chớp mắt. Mà để 8 tiếng rồi tay chân mềm ùi rờ cái chỗ nóng chỗ nào. Thì cái này máu nảm chết thì thiêu quá sức lỗi. Thì cái này nên mừng chứ không buồn cái gì đâu. Tấn chết vấn đề sống chết là vấn đề tự nhiên. Nhịp cầu mỗi người cũng phải qua. Ai mà khỏi qua vấn đề sống chết. Nhưng mà chết đi về đâu, siêu hay đọa, cái này là cái quyết định. Sống mà đọa xa xuống địa ngục mà sống lâu làm chi. Sống càng ngày càng xa đọa. Còn chết liền lập tức mà giảng sanh thì chết là tốt, có gì đâu. Ai mà khỏi qua một lần chết. Tử sanh lần một, nhịp cầu phải qua. Chúng ta phải nhớ rồi đó. Thì thôi đó là phần thứ nhất. Còn giảng phần thứ hai nữa là thôi. Phần thứ ba, thứ tư thì nằm trong đó. Thứ tư là cái khó. Thứ ba đó là chúng ta sống bằng cái gì. Chúng ta phải theo dõi. Thì chúng ta có 6 căn. Ngoài ra không còn cái gì nữa hết. Như vậy nhìn lại cái xác thân này coi. Trước là con mắt. 2 là cái lỗ tai. 3 là cái lỗ mũi. 4 là cái miệng. 5 là cái xác thân. 4 là cái ốc, 6 là cái ốc. Nó phải qua cái tiến trình của 5 quẩn mà quý vị không hay biết gì hết. Tôi nói về con mắt trước, rồi cái lỗ tai quý vị suy nghĩ thêm. Con mắt thì mình nhìn thấy sắc trần. Sắc trần là cái gì? Người ta, trâu, bò, heo, chó, nhà, cửa, giày, dép. Nghĩa là vật lý, hay chúng ta kêu là trần. Tức là chưa có cái biết, chưa có sự sống. Chúng ta thấy những cái bình bông, cái nhà này có ăn uống gì không? Thì là không. Nó có cái biết không? Cũng không. Đó, rồi căn là cái gì? Căn là mắt, tai, mũi, lỗ. Con mắt có cái biết không? Không. Có sự sống không? Có. Phải ăn uống, ngủ nghỉ là con mắt nó mới sống được. Thì có đó là căn. Nếu con mắt mà móc ra khỏi đây thì biến thành trần, biến thành vật lý. Còn ở trên mình là sinh lý, mình phải nghĩ cái đó, phải nghĩ cho rõ. Cái lỗ tai mình cũng vậy. thì nó là gan, nó là sinh lý, nó có sự sống. Cái gan mình cũng vậy, nó có sự sống, nhưng mà khi nhổ nó ra rồi thì nó thành vật lý, nó là không có sự sống. Thì khi cái căn này tiếp xúc với cái trần thì bắt đầu nó có cái biết, thì đó là ngạ quỷ. Cái biết này, cái biết lờ mờ, chưa có sự phân biệt. Nó bởi vì nó chưa có lên ốc, chưa có dùng tới ốc. Rồi khi mà nó đưa lên ốc rồi đó, thì ngạ quỷ này là giống cỏ cây. Cỏ cây nó không có ốc, nó chỉ có cái rễ thôi, có cái cành thôi. Thành ra chúng ta kêu là ngạ quỷ. Ai mà có cảm giác đó là ngạ quỷ. Còn tới súc sanh là con thú, nó có đầu óc, nhưng mà đầu đích ngang nhau, tức là sự phân biệt lờ mờ. Thành ra trong kinh mới nói con các loài thú như con sư tử, như con cọp đó, là con cọp mẹ, con sư tử mẹ nó ăn con nó khi nó đói. Hết phân biệt được rồi, khi nó đói nó trở lại ngà bụng. Ai mà mẹ ăn thịt con bao giờ? Mà vẫn có loài người vẫn có, thì đó là ngà quỷ đấy, chứ không phải là người ta. Thân là thân người ta, mà cái tâm, cái hiểu biết là ngạ quỷ. Chúng ta nên nhớ cuộc sống này nhận cảnh toán cũng vẫn có đó. Có hai vợ chồng đó mà đi sa mạc đó, trong ấy ông Lạc Mai kể lại. Qua sa mạc rồi đói quá, có dẫn đứa con theo. Bây giờ ông đã chết, mới làm thịt con ăn. Chúng ta lại thương con nhưng mà kẹt quá rồi. Cứ kẹt là mình làm thịt mình cho con ăn, mình làm thịt con để mình ăn. Thì chúng ta nên nhớ lúc đó là cái tâm ngạ quỷ, chúng ta phải hiểu. Thành ra người nào đối cha mẹ vậy là ngạ quỷ, còn súc sanh là loài thú có sự phân biệt nhưng mà không rõ ra. Thì đó là khi mà nó kẹt rồi là nó trở xuống ngạ quỷ, còn ngạ quỷ không có sự phân biệt. Còn với con người có ý chí là gì? Có sự đắn đo, suy nghĩ, tính toán thì quý vị đó mà biết cái này sai. Thì bây giờ có luân lý dạy mình là phải có bổn phận đối với cha mẹ, không nên nói nặng cha mẹ, thì cố dằn cái dẫn xuống. Nào rồi tới người trời là dằn dễ dàng, có kinh nghiệm thì có hai cách dằn, nhưng mà thấy khó. Một đó là định, tức là chỉ. Hai là quán, chỉ là đè nó xuống. Thí dụ như mình dằn người đó thì mình bây giờ tính đánh người đó, thì giờ đè xuống. Anh chửi tôi, nhưng mà thôi tôi đè xuống, A-di-đạo Phật đè xuống. Mà chửi nhiều nữa thì A-di-đạo Phật nhiều hơn đè xuống. Giống như cái nồi xuất gia nó lên hơi rồi, nó muốn đẩy cái nồi lên, đè cái nồi xuống, lấy đá dằn lên. Một cục đá dằn được hai ba cục, mà ở đây cứ nấu hoài, đè hoài thì nấu hoài, thì nó chịu không nổi nữa, thì nó nổ cái nồi xuất gia tan tành hết. Thì cái dằn này cũng giống vậy. Ta nhịn một lần thôi nha, nói ta nhịn ba lần thôi, lần thứ tư là không được, giống như ba nhẫn. Cuối cùng là bắt đầu chửi, bắt đầu bóp chết con chim. Thì chúng ta cũng vậy. Thành ra Đức Phật nói thôi tu quán tốt hơn. Quán là gì? Là dùng cái suy nghĩ. Ở trong quán muốn suy nghĩ là có định trong đó, mà trong định chưa có quán, có thể chưa có quán. Định là đè xuống, mà đè xuống thì cái tâm mới là tạm yên, nó ngủ ngầm. Rồi bây giờ mới quán thôi, mình tu mình chửi mình đánh nó kỳ quá, thôi tha thứ cho nó. Mà nếu không được nữa thì nghĩ thôi, kiếp trước mà nhân quả mình chửi nó, giờ nó chửi mình lại thương về thì yên. Mà nếu nó chửi nặng hơn, dữ hơn nữa thì sao? Tam thập lục kế, xách xe chạy đi đánh cái cành này. Nếu mà trở về sau bị chửi nữa thì xách xe chạy nữa. Còn trường hợp không xách xe chạy nữa thì sao? Thì đập nó là ăn mạng thôi. Nhưng mà cái này nó nhẹ hơn, có quán thì nó nhẹ hơn. Thành ra pháp người trời là không có giải quyết vấn đề, chỉ đưa mình lên cao thượng. Tránh hoài thì được, mà trường hợp không tránh được thì cũng xảy ra ăn mạng thôi. Thành ra con người chúng ta thế giới bây giờ nó đi chỗ đó. Thành ra mấy người lớn như mấy ông tổng thống mà sân một cái là cả quả địa cầu này nổ liền. Ông ngồi một chỗ thôi, ông lên nó nhận nút một cái rồi thì tiêu. Mỹ, Nga, Trung Quốc rồi mấy nước đó mà nó giận nhau thì ông tổng thống ông lên ông quyết định một cái, ông nhấn một cái bên kia nó. Mà sắp sửa tới bệnh thì bệnh nó biết trước người 15 phút nó có máy radar thì nó nhấn trả lại. Thì bên này vừa tiêu rồi thì bệnh cũng tiêu theo. Bây giờ thì tiêu đó không phải nước lớn tiêu nước nhỏ cũng sập luôn, phải đi cầu này nổ luôn, do cái sân. Thành người lớn chừng nào cái sân càng dữ chừng ấy, mà hại mấy thằng nhỏ. À, ông tổng thống mà ngu một cái rồi thì dân chết rồi. Trong gia đình mà cha mẹ ngu một cái, con cái tiêu hết. Trong chùa ông trụ trì mà hư một cái rồi ở dưới này thì thử dân hết, dân luôn vậy, tự sức gia dân luôn thì thử tại gia. Ông tu vậy mà ông còn rớt, thôi mình tu cái gì đâu, thôi mình nghỉ luôn. Nghĩ cái đó là vậy, mình tu đắc quả mình kiếm ông ở đâu mình đổ ông, mình làm sao mà có cái tư tưởng đó được. Mình có năm giới, ông tới 250 giới. Thành đối với vị đừng có tin tôi, quý vị trở về với mình. À, thành ra tôi thường nói với vị, à, thường thường quý vị lại đây xin làm cái quan ông, một người cũng đủ làm. Tôi nói sao cô không làm quan ông, mà cô đi xin làm tưởng quan ông. Nếu nói về cái là chừng một bữa là bữa sau là có rồi, làm cái hào quang Phật Thích Ca. Tôi nói sao cô không làm hào quang của cô, cô mới quan trọng, không tính ăn thua gì. Rồi muốn xin xá lợi đem về đây cho Phật tử coi, xá lợi đó không quan trọng, xá lợi của cô mới là quan trọng. Nào xá lợi của Đức Phật thì có 1 tỷ viên, mà xá lợi của mình có 3-4 viên thôi, thì vẫn quan trọng hơn của Phật Thích Ca. Bây giờ đạo Phật nó đi ngược. Phật Thích Ca xá lợi thì tất nhiên quan trọng rồi đó, nhưng mà cái đó là của Ngài chứ đâu phải của mình. Mà tôi có 2-3 viên thôi mà quý hơn là 1 tỷ viên của Ngài, bởi vì đây là phương tu hành của tôi. Quý vị phải nên nhớ luôn luôn trở về với mình, đừng có nương vào người khác, giàu là Đức Phật. Hay tôi nói sai là tôi chịu tội, Đức Phật cũng không cứu mình được, Đức Phật chỉ con đường thôi, còn đi hay không là không có một Phật nào xen vô đó được. Thành ra chúng ta thấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh khỏi địa ngục 18 tầng thì có hay không? Có là trật, mà không có là sanh. Nếu cái tâm mình địa ngục thì địa ngục có như tưởng, mà cái tâm mình cõi trời làm sao có địa ngục? Ông Diêm Vương nào dám bắt mình? Mình có lỗi gì đâu bắt. Công an có hay không? Nếu nó có là sai, mà nó không có là trật. Công an có với mấy người xì ke ma túy, mấy bụi đồi, mấy quấy phá. Còn mình là người nam giới gì, không ai nào bắt mình, nó làm gì đâu bắt. Trừ ra cơ quan ở kiếp trước thì cái đó không nói, thì cái quả gì nó trổ thì phải chịu thôi. Mà mình quan trái là mình tạo cái nhân kiếp trước, bây giờ cái quả mình phải trả, thì mình phải trả quả rồi mình chuyển cái nghiệp mình. Nếu mà làm thiện cho dữ thì cái nghiệp đó tiêu, còn làm thiện vừa vừa mà cái ác mình kiếp trước nhiều quá thì cái quả cũng đến nó nhẹ bớt thôi, chứ nó không có hết được. Thành ra quý vị coi nhân quả rồi quý vị thấy là mình có thể chuyển nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp kiếp trước là nó cả mấy chục tấn này, bây giờ mà làm phước có 1-2 tấn thôi thì chuyển một ít thôi. Còn cái nghiệp trước trước mà dài 100 ký, bây giờ mình làm phước tới cả mấy chục tấn thì nhẹ thôi, ít trên. Quý vị mới hiểu cho đó. Thành ra bây giờ mới so sánh là tại sao người ta làm ác quá, người ta vẫn sung sướng, người ta vẫn giàu sang, con cái người ta xuống phê, chồng người ta tốt như người ta. Còn con đi, con chưa thấy nghèo mạt mà tu muốn chết, mà cái tai nạn mới cứ tới hoài. Mình cứ so sánh giữa làm sao kiếp trước người ta là có tu. Thành ra trong kinh ví dụ rất hay, bây giờ cái phước báo là nước mưa, cái tai họa là muối, nó ví dụ vậy thì chúng ta thấy rõ. Bây giờ cái phước báo mình có một chén nước mưa, mà quất vô đó 2-3 muỗng mà ăn canh muối thì nó mặn chát thôi. Và trái lại phước báo ta là một cái hồ nước 1000 lít, quất vô đó một chén nước nó cũng không ăn thua gì hết, nó lại còn ngọt thêm nữa. Như canh phải không? Mình canh mà nó lạc giác, mình bỏ chừng một tí muối vô đó thì ăn cái canh rất là ngọt. Và thằng bé nó nói canh lạc quá mẹ, mẹ ơi, mẹ nó mới múc tí muối vô nó ngọt. Bữa sau canh lạc quá nó tự lợi cái hũ muối, nó múc 2-3 muỗng cà phê nó bỏ vô đó ăn gì được, nó mặn đắng. Rồi mới hỏi mẹ nó sao hôm qua con nói canh lạc quá mẹ, bỏ miếng rồi canh nó ngọt quá, bây giờ con theo mẹ con bỏ vô 2 muỗng cà phê. Mẹ nói mày ngu, mẹ không biết muối là nó mặn, nhưng mà cái canh nó lạc bỏ chút xíu thì nó nồng, nó ngọt là ngọt mặn. Còn này con bỏ vô 2-3 muỗng thì nó không đắng rồi được, thôi đem đổ bỏ đi con, không có uống được đâu. Thì cái cuộc đời cũng vậy đó, nếu cái phước báo người ta nhiều cả mấy ngàn đôi nước thì cái tai họa đến là cũng xóa bỏ hết, vô không ăn thua gì. Còn cái phước báo mình có chút xíu mà mình vứt cái tai họa nặng quá thì mình phải ngã thôi. Thành ra tu phải hiểu nhân quả cho rõ. Thành ra mình chịu nhân quả thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu sâu nữa là nhân quả không có thật. Cái đó là cái quả đạo Phật. Hồi xưa người ta nghĩ nhân quả có thật. Vì gì mà người ta nói cái gì đó. Nhân quả và cái gì? Ta nói là vì nhân quả trước sau cũng đến đó. Chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Chỉ có là tranh nhau là đến sớm hoặc đến trễ. Nhưng mà nếu đã quả là án là tất cả nhân quả đều không đụng tới cái Phật tánh, cái lập đại của mình. Có nhân quả nhưng mà không có đau khổ. Thì có ngài biết nhân quả, có ngài biết đau đến người ta đập mình, người ta đánh mình, người ta giết mình. Nhưng mà giết sát thân chứ làm sao nhất được cái biết của tôi. Thì sát thân này là cái bóng dáng, là cái lượng sống trên cái dòng nước biển thôi. Lượng sống nó có quyền mất, nhưng dòng nước làm sao mất được. Nước bao giờ cũng như bao giờ. Mà không phải là nước sanh ra sống, mà chính cái ham muốn tham sân si các ái sanh ra sống. Thì hãy có sanh ra thì phải có tử. Còn cái nước đâu có sanh làm sao có tử. Thành ra tu là chúng ta phải trở về với nước. Mà làm sao trở về thì chúng ta nên nhớ làm sao là không trở về được. Không làm sao hết. Khi nào thấy rõ cái sanh tử, thấy toàn diện, thấy rõ ràng. Mà khi nào mình thấy rõ ràng cái gì thì không có vấn đề tin hay không tin, mà là không dính mắc nó nữa. Không dính mắc không phải là chạy trốn nó. Bởi vì có người chửi, có tôi bị chửi và có tiếng chửi. Mà tôi biết cái người chửi tôi bị chửi này kia đều phát hiện từ cái chân tâm của tôi. Mà chân tâm mới là thật. Còn cái tiếng chửi, người chửi đó là cái tiến trình của năm vững đâu có thật. Nó là những cái lượng sống. Thì nó lên cao rồi nó xuống, người ta chửi rồi người ta thôi chửi. Rồi thôi chửi người ta chửi nữa thì nhận nữa. Nhưng mà cái dòng nước, cái nước này đâu có đụng gì tới nó. Ta chửi cách mấy bắt quá là ta giết cái sát thân này thôi, giết cái lượng sống này thôi. Mà cái lượng sống này không giết thì nó cũng chết thôi. Không ai đụng tới nó rồi nó cũng chết. Nhưng mà cái nước sông, nước biển làm sao mà mất được. Nếu mình là nước biển thì mình không sợ cái gì hết. Mình sẽ tết nhẹ của cuộc sống này. Không sợ không phải là chạy trốn, mà là ở trong nó mà không dính mắc nó. Mà làm sao không dính mắc, làm sao tức là qua cái lượng sống nữa rồi. Thế giới của Niết Bàn không có làm sao. Nó không có điều kiện, nó không có nghiệp. Ở đây chúng ta phải hiểu. Nhưng mà khi tu thì chúng ta phải từ từ. Tôi giới thiệu vậy thôi để quý vị biết. Để quý vị muốn nghe rõ đó thì có cái bài. Tôi sẽ đi sâu hơn. Nhưng mỗi lần tôi giảng vậy tôi đi sâu một chút để cho quý vị hiểu. Thành ra cái cuộc sống khi mà mình thấy một cái sự vật đó thể qua 5 giai đoạn. Con mắt, cái lỗ tai cũng 5 giai đoạn, cái lỗ mũi cũng 5 giai đoạn, cái miệng cũng 5 giai đoạn, sắc thân cũng 5 giai đoạn, cái óc cũng 5 giai đoạn. Mà nếu mình không hay biết gì hết thì ngay bây giờ mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn nếu mình có học mà ngay biết rồi mình lấy cái năm quẩn này là tôi phải cải sửa thì người trở. Còn năm quẩn này nó diễn biến mình không hay gì hết là bốn đường ác. Ngay bây giờ thôi. Còn bây giờ năm quẩn này nó diễn biến mình biết nó, mà không phải là phân tích, không phải tổng hợp, không phải là đè nén, mà lặng lẽ nhìn nó sao mà nhìn y vậy, đừng cải sửa, đừng phê phán gì hết. Và khi đi đứng nằm ngồi thì biết đi đứng nằm ngồi, cái biết không có đi đứng. Còn nói tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi rồi thì chết, cải sửa. Tôi đi lẹ, tôi phải đi lại cho nhiều. Thì bây giờ qua người trời. Còn đi đứng ngồi nằm không hay gì hết. Tôi cầm chìa khóa mà tôi chạy đi khi kiếm chìa khóa rồi muốn được cái đó là sắc thân thôi. Rồi tới cảm thọ khởi lên, cảm thọ dễ chịu khởi lên, cảm thọ khó chịu khởi lên. Cảm thọ khó chịu, cảm thọ là tôi phải làm sao cho hết cái nhức nhối này, người trời. Còn đau đớn mà không biết làm sao làm cho hết thì bốn đường ác. Nhiều khi mình cái đau đớn mình muốn làm cho nó hết mà nó lại đau thêm thì đây là bốn đường ác. Còn khi đau đớn mà nó khởi lên mình làm cho nó nhẹ đi hoặc nó chấm dứt đi, đó là người trời. Còn đau đớn, tôi biết rằng đau đớn thì cái biết không có đau đớn. Muốn sửa thì sửa, nhưng mà sửa cũng không có phải là cái biết. sửa là sửa cảm giác đau đớn thôi, chứ cái biết không có sửa. Thì chúng ta có thêm cái biết, nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhưng luôn luôn phải lặng lẽ biết dần trở về cái biết này. Thành ra cái biết này nó không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó đi vào tất cả đều nương vào nó mà phát hiện. Còn nó không nương vào đâu hết. Nó luôn luôn như vậy, nó không có nương vào đâu hết. Còn cái tham sân si, cái gió bắc phong mới nương vào nó, để mà có những cái lượng sống sắc thọ tưởng hành thức. Mà hãy có lượng sống sắc thọ tưởng hành thức thì nó phải diệt. Nhưng nó diệt chứ cái dòng nước linh hồn đâu có diệt. Nó là chỗ nương của tất cả, mà bao giờ nó cũng là gì, nó vô lượng vô biên. Nó không ở đâu hết mà nó ở cùng khắp. Cái gì cũng phải từ nó phát hiện hết. Nhưng mà hãy phát hiện rồi thì phải quả diệt. Còn nó không sanh, nó cũng không diệt, nó không dài cũng không ngắn, không còn cũng không mất. Nói cái gì về nó cũng sai hết. Thì nói là nói bằng tư tưởng thì có tương đối, để có ngày có đêm, nó không ngày, nó cũng không đêm. Nhưng mà ngày đêm nương vào nó để phát hiện. Mà không có nó thì không có gì hết. Còn nói nó không biết gì hết là sai. Mà nói nó biết là trật. Khi tư tưởng khởi lên thì tôi biết tư tưởng khởi lên, thì cái biết này đâu phải là tư tưởng. Rồi tư tưởng phân biệt thì nó biết tư tưởng là phân biệt. Mà nếu biết tư tưởng phân biệt thì nói với tư tưởng đâu có khác. Rồi tư tưởng chấm dứt, nó không chấm dứt, vậy thì nó khác. Cái gì về suy gẫm ha, thì chỉ có đi ở đâu mới tới đạo Phật thôi. Nhưng mà nói vậy chứ không phải là đạo Phật, không phải tu tập nữa. Mà cách tu tập thì phức tạp đấy, phức tạp đấy. Thì tôi giới thiệu cái đại cương thôi. Còn đi vào chi tiết thì phải trời ơi đấy. Cái gì phải ăn nằm với nó, phải theo dõi cái sắc thân này. Địa ngục cũ gián tiếp xúc địa ngục vô gián, căn tiếp xúc với trần, thì ngạ quỷ phát sanh. Rồi cải sửa ngạ quỷ này thành xúc sanh. Rồi bắt đầu mới có ý chí, có nghiệp, nghiệp mới cải sửa cái xúc sanh này. Qua ý chí mới là có cảm xúc. Căn trần thức mới là đấm nhiễm nhau, thì đây là do cái nghiệp, ý chí mới cải sửa. Mà cải sửa mà không có kinh nghiệm thì qua tới cõi trời dục giới mới có kinh nghiệm. Thì bắt đầu qua cái ái, qua cái thọ, bây giờ mới có cảm giác. Rồi cảm giác rồi là người trời mới bắt đầu là sửa cảm giác này, rồi qua tứ thiền, qua cái ái. Rồi cái ái rồi tới tứ thiền mới sửa cái này qua tứ không, bỏ sắc thân, bỏ cảm giác, bỏ tư tưởng luôn. Thì mới chìm trong hư không vô biên, thức vô biên. Từ đây nếu có ai chỉ thì có thể qua cái nhập luôn. Còn không thì cứ lẫn ngoại ngoại ở trong đó sung sướng quá. Nhưng nó nhàm. Thế giới tư tưởng là thế giới của nhàm chán. Chỉ có bát nhã mới là không nhàm chán. Tư tưởng là cái khuôn khổ. Thành đó quý vị đi đâu bây giờ cũng vậy. Ở lâu là nhàm chán. Nhàm chán thì sao? Phải đổi cảnh. Mà đổi cảnh gặp cái cảnh không thuận tiện thì sao? Thì sao đó? Có vậy thôi. Bây giờ tôi ở trong cái giáo hội này, thì giờ giữ giới này kia tôi thấy thích thú, mới xuống thích thú, ở lâu quá nhàm chán, phải đi chỗ khác. Mà nếu cái cảnh không được tôn vậy thì sao? Cần bực thì đến tiền. Có nhiều Phật tử ở đây thì thấy cái tịnh độ này vô đây nghe thích lắm, mà nghe đi hoài thì thấy chán. Chán rồi bây giờ đi qua ngoại quốc, đi qua Mỹ, không có chùa, không có chuyện gì hết. Toàn là mấy người là do sắc tài danh lợi không, to xong rồi phấn ăn uống rồi tỏa thê. Ban đầu thì mình chống cự được, mới mà. Rồi thời gian lâu thôi, nó làm nó đếm một đếm thì bị gắn giặt nó. Nó hai ba đếm thì cũng gắn giặt nó 10 đếm thôi chỉ cậy mà. Bây giờ đem đi luôn. Do hoàn cảnh, cái hoàn cảnh rất là quan trọng đối với người sơ cơ. Chúng ta phải có thầy sáng, có bạn lành. Thành ra một người mà tự học, người đó rất là giỏi, mà cũng là nhiều kiếp rồi. Chứ học mà không thầy, không bạn đố mày làm lên. Chúng ta nên nhớ, bây giờ chúng ta đây là không có thầy bạn. Thầy là thầy lên tới mơ tôi thôi, mà thầy đó là Phật mới đúng là thầy. Tôi là không xứng đáng ngồi đây để giảng. Nó đúng vậy đó. Nhưng mà thời buổi không có thì dễ rất nó đỡ mất tay thôi. Tôi phải thông cảm là tôi chưa sống được. Nhưng mà tôi nhờ nghiên cứu, tôi có cái nghiền ngẫm, tôi trình bày nó tương đối sáng tỏ. Mà 47 năm trời tôi là cái chìm trong này, tôi lấy cái sanh tử đặt đầu. Tôi thấy Thái tử Siddhartha là ông Thái tử giàu sang, mà đi bốn cửa thành rồi ngài cứ bị gặm nhấm về vấn đề sanh tử. Ngài nhức nhối về vấn đề sanh tử. thì mình bây giờ cũng phải nhức nhối về vấn đề đó, nhưng mà Ngài đã tìm sẵn rồi. Nhưng mà trong kinh viết lại, trời ơi, ta nói gì văn thì bất ngôn, ta nói là ngôn thư bất tận ngôn, cái lời văn viết không thể diễn tả lời nói được, ngôn bất tận ý, lời nói không thể diễn tả cái ý được. Cũng như bây giờ tôi viết vậy là tôi nói vậy là tôi nói dễ, mà biểu tôi viết thì trời ơi, tôi ngồi cả năm tôi không tóm lại được. Giảng thì nó dễ, mà viết lại thành sách rất là khó. Mà giảng như vậy dễ, chứ mà tôi trình bày cái hiểu biết tôi cho mấy vị là cũng khó. Tôi có thể trình bày 100, quý vị có thể tiếp thu chừng 50, chưa chắc, mà chưa chắc đúng cái ý của tôi. Cái chuyện lập lợi của tôi là thành của quý vị. Thành đã đòi hỏi quý vị phải sống như nó. Mà nếu sống mà đem lại hạnh phúc cho mình, cho tất cả, thì cái này là đúng. Còn không thì là sai. Bây giờ tóm lại hả? Hôm nay tôi muốn nói về bốn dần vấn đề, nhưng mà tôi nói rồi thì cũng là với ông với bà cứu cha mẹ trong hiện tại. Nếu ai còn cha còn mẹ thì cố gắng xin cha mẹ thọ năm giới là quy y Tam Bảo. Và nên nhớ là không có điều kiện gì với người truyền giới đó hết. Nếu có là không phải đạo Phật, phải thọ giới rồi về tu thôi. Nhưng mà phải giữ cho người đó vui. Cũng như cha mẹ dạy con thì con hư thì con chịu thôi, là cha mẹ buồn mang tay tiếng. Thì người truyền giới cũng vậy, mình giữ làm sao, chứ không phải là thọ giới ông sư Ngọc Dân là phải đến tịch xá Ngọc Dân, không được đi chỗ khác, không có dụng đó. Là ổng là sư phụ của mình, chứ không có sư phụ thứ hai nữa, không có dụng đó. Tất cả đều là thầy của mình hết, mà thầy hồn thôi. Thầy thật sự chính là mình. Ông Phật mà thật sự của mình chính là mình, chứ không phải Phật Thích Ca, cũng chẳng phải Di Đà. Nghĩa là ai làm cho mình thành Phật thì người đó là thầy mình. Tôi nói vậy đó, nếu mà tôi sai là tôi chịu sa đọa. Ai làm cho mình thành Phật, người đó là thầy. Thì bây giờ ai làm cho mình thành Phật? Phật Thích Ca, ông sư thuyết pháp này cho làm mình thành Phật. Ông Phật Thích Ca làm cũng không được, Phật A Di Đà cũng không được. Chỉ có mình mới làm cho mình thành Phật thôi. Chỉ có mình mới đưa mình xuống địa ngục thôi. Bây giờ mình làm ác nữa, ông Phật Thích Ca phạt mình, ông Diêm Vương phạt mình, không có vụ đó đâu. Mình có làm ác của Diêm Vương mới phạt, mình có làm tội thì công an mới bắt, chứ không có làm sao mà có vụ đó được. Thành ra trật tự phải trở về mình, đừng có nương ai giàu Phật Thích Ca. Bổn sư là bổn sư tạm thôi, bổn sư thật sự chính là mình. Thành ra từ nay muốn chấm dứt luân hồi sanh tử thì phải giới, phải định, phải quệ, phải hành, phải tính, phải nguyện, phải quy y Tam Bảo, niệm Phật, giữ năm giới cho đàng hoàng, và phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, thì cơ duyên là giảng sanh chắc chắn. Muốn chắc chắn nữa phải có 3 hội niệm, và chắc chắn nữa là nhất niệm rồi phải phát nguyện. Còn nếu tạp niệm mà phát nguyện không giảng sanh, nhưng mà nhờ 3 hội niệm, bởi vì cái giảng sanh đó là cái hơi thở cuối cùng, hít vô không thở ra mà nhớ tới Phật A Di Đà, phát nguyện giảng sanh. Nhưng mà làm sao làm được? Ban hộ niệm giúp cho mình làm được. Thì tôi thấy cái tịnh độ rất hay, rất hay. Vậy thì tôi cũng mong cho Phật tử là phải nhớ rằng cái tiến trình năng lượng của mình, khi mình thấy một cái gì đó thì chưa có cái biết, đó là sắc, sắc vực. Rồi khi có cái biết dễ chịu, khó chịu thì đó là thọ vực. Rồi khi có sự tư tưởng, tưởng tượng, đó là tưởng vực. Mà tưởng quẩn này muốn tưởng tượng phải nhớ lại, tức là lấy trong thức quẩn, mà lấy trong đó tức là hành quẩn. Rồi hành quẩn nó mới quyết định, nó mới tạo nghiệp, kêu miệng, kêu thân tạo nghiệp. Thì nó phải chứa lại trong cái linh hồn A Lại Da mình tất cả những cái kinh nghiệm, kiến thức, tội phước trong đó. Rồi cuối cùng khi mình chết đi, sắc ẩn gián đoạn, thọ quẩn gián đoạn, tưởng quẩn gián đoạn, còn cái ý chí hàm sống nó rút vô trong ai lại và lấy cái kinh nghiệm kiến thức tội phước làm ta, làm của ta, để rồi nó lang thang ở trên này hồn ma muốn quế. Mà nếu họ còn sống nó là thích cờ bạc thì bây giờ kìm vào bạc dầu sai vô đó. Còn nếu còn sống nó thích niệm Phật A Di Đà, nó nguyện phát nguyện giảng sanh thì nó đầu thai vô đó. Nhưng mà nếu nó tạp niệm mà cái giờ phút nó nghĩ tầm bậy thì không giảng sanh, thì phải nhờ ban hộ niệm thôi. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thì đó là tiến trình của năm quân. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa thì Bữa nay trai tăng cho ông Phạm Ngọc Thố mất ngày 13 tháng 9 năm 2000, pháp danh Thiện Nhân, hưởng thọ 64 tuổi. Và ông Trương Văn Hiên mất ngày 13 tháng 9 âm lịch, hưởng thọ 82 tuổi. Thì đến đây nghe, và tất cả vong linh trong mười phương cũng như chư Phật tử ở đây thì hiểu rồi đó, mình cố gắng tu. Thì bảo đảm là quý vị thành Như Lai, chứ không phải A-la-hán. Nếu mà giảng sanh một người là một người thành Như Lai, thì vấn đề giảng sanh quý vị nghe rõ rồi. Nó dễ mà nó khó. Dễ là nếu mình hiểu pháp lý thì người nào cũng giảng sanh được hết. Còn nếu khó là mình hiểu sai lầm thì mình sẽ không giảng sanh được.